Xin chào tất cả quý vị khán giả thân yêu của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện nhưng được viết bởi hai tác giả là Mây Hạ và Tuấn Linh. Hai người cùng lên ý tưởng và cùng chung tay viết lên câu chuyện này. Và câu chuyện này sẽ được diễn biến như thế nào, để lại cho chúng ta cảm xúc gì? Mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Trong thế giới bao la rộng lớn thế này, quả thật không thiếu những câu chuyện kỳ lạ, hoặc cũng có thể nói là vô cùng hoang đường. Mà có lẽ phổ biến và gần gũi nhất với chúng ta là những câu chuyện liên quan tới ma quỷ. Tôi còn nhớ hồi bé mỗi lần mà tôi đòi đi chơi tối là mẹ tôi lại hay hù dọa là cẩn thận đi về muộn là bị ma nó bắt đó nha. Lúc đấy tôi chỉ cười cho qua, một phần bởi tính tình trẻ con của mình, mà cũng một phần là tôi nổi tiếng phá vách ở xóm rồi. Cái danh thánh phá làng phá xóm của tôi chẳng phải tự nhiên mà có, cũng chẳng phải tự mất đi. Nó chỉ chuyển hóa thành ngoan ngoãn khi mà tôi trải qua những chuyện tâm linh kinh dị mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên. Hồi đó tôi gan lắm, phải nói là luôn cầm đầu đám bạn những trò nghịch ngợm phá vách, khiến cho dân làng phải nhiều phen phàn nàn, thậm chí còn bị nọc cổ ra đánh mà tôi đâu có chừa. Họ càng tức càng đánh thì tôi lại càng thích nghịch, đúng kiểu bố thiên hạ. Tôi còn nhớ tôi cùng với mấy đứa bạn hay đi ra nghĩa địa để chăn bò, lắm lúc còn ngủ trưa cả ở ngoài đó, bởi vì ở đấy có cây đa rất to và mùa hè thì rất là mát. Cũng vì chuyện này mà tôi bị bố mẹ la không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn cứ mặc kệ, vì đâu có ảnh hưởng gì đâu. Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, tưởng chừng mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Thế nhưng có những chuyện xảy ra đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về những câu chuyện hồi nhỏ của mình. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi học xong cấp 3 chuẩn bị lên Hà Nội nhập học. Thành tích học tập của tôi cũng thuộc dạng bình thường, thế nên tôi với thằng bạn tên Tâm cùng rủ nhau thi vào một trường đại học chuyên ngành công nghệ thông tin cũng có chút tiếng ở Hà Nội. Cũng thật không ngờ là cả hai đứa cùng đỗ vào đó. Lúc nhận được giấy báo nhập học, cả hai đều cười tới mức không ngậm được mồm. Này, mày nói xem trong trường có nhiều gái không nhỉ? Tao nghe nói là công nghệ thông tin ít gái lắm. Có khi nào tao với mày cân nhắc chuyển sang trường lắm gái hơn một chút hay không nhỉ? Thôi đi ông nội, mày đi học hay là đi tán gái vậy? Mà lo cái gì, chỉ là ít gái thôi chứ không phải là không có. Chứ như ông anh nhà tao học cao đẳng y kia kìa, lắm gái lắm, thế nhưng mà nhìn nhiều quá lại thành ra chán đấy chứ. Cùng thằng bạn chém gió thêm một vài câu rồi tôi lại cầm tờ giấy báo về khoe với bố mẹ. Bố mẹ tôi mừng lắm, có lẽ đầu đại học hay cao đẳng đối với họ là một nấc thang để thay đổi cuộc đời. Cũng vì vậy mà tôi cũng chịu khá nhiều áp lực từ phía gia đình, chính tôi cũng không dám tưởng tượng nếu như mình không đỗ thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Thế nhưng nếu biết trước tương lai thì tôi sẽ có sự lựa chọn khác. Nhưng mọi chuyện trên đời làm gì có giá như. Nếu có giá như thì tôi cũng đã giàu. Ngày nhận được đơn nhập học, gia đình tôi cũng đã tổ chức một buổi liên hoan nho nhỏ để chúc mừng. Gia đình thằng bạn tôi cũng vậy. Thằng bạn tôi còn được bố mẹ nó thưởng nóng cho một chiếc xe máy. Còn tôi thì cũng được bố mẹ mua cho một chiếc điện thoại mới. Nói thật, tôi cũng chẳng ham hố gì điện thoại đâu. Nhưng trước thời gian nhập học khoảng 10 ngày thì tôi cùng với thằng bạn rủ nhau đi xuống trường. Một là để xem trường lớp ra thế nào, hai là để tìm trước phòng trọ cũng như xem chỗ ăn ở thế nào. Vốn là tôi muốn ở ký túc cho rẻ, thế nhưng thằng bạn tôi nhất quyết là ra ở ngoài. Ở ký túc làm cái gì, vừa gò bó lại vừa không được nấu ăn. Bây giờ cái tiền đi ăn quán cũng đủ bù vào tiền mày thuê phòng rồi ấy chứ. Mà thuê phòng trời nắng nóng mình còn có thể lắp điều hòa, chứ ký túc thì không có đâu mày ạ. Còn chưa kể ký túc phải ở tầm 4 người một phòng, có thằng nào mà dẫn người yêu về thì ba đứa kia lại phải đi trốn ấy chứ. Vừa nói nó vừa vỗ ngực bộ dạng như mình biết hết rồi vậy. Tôi cũng không còn cách nào với nó nữa. Đi học xa nhà có hai đứa với nhau, chả lẽ một đứa lại ở ký túc, một đứa lại thuê trọ ngoài. Thôi được rồi, Vậy trước hết là tao với mày đi tìm phòng trọ xong mới đi xem trường chứ. Chỉ chờ có vậy, thằng bạn tôi nhảy lên ôm choàng lấy cổ tôi, rồi nói với giọng đầy phấn khích. Yên tâm, mày cứ để tao lo. Đến lúc đấy mày chỉ việc vác người vào mà ở thôi. Tôi liền đẩy mạnh nó ra, đồng thời liếc xung quanh để xem có ai nhìn thấy không. Tôi cau mày gắt. Thằng điên này, người ta nhìn cái kìa. Tao thẳng hẳn hoi đấy nhá, đừng có mà lợi dụng. Nó nghe xong liền cười nham nhở gãi đầu đáp. Làm gì mà căng vậy chú? Thôi, quyết định vậy nhá. Tôi lúc này cũng chỉ biết bất lực gật đầu chứ không nói gì thêm. Vậy là hai hôm sau tôi cùng thằng bạn cùng nhau phi xe xuống Hà Nội. Tính thằng Tâm thì cẩn thận lắm. Xe mới mua nhưng nó vẫn muốn giữ cho mới nên bọc kín mít cả. Nhìn nó bọc cái xe mà đến cả mấy cô chú lớn tuổi cũng phải nhìn thêm vài lần thì thầm bàn tán. Tôi thì xấu hổ không biết chui hố nào để trốn, mà nó cứ nhe răng ra cười khà khà. Tao phải bọc kỹ lại thì mới không bẩn xe. Xe mới mà, cũng phải giữ gìn chứ. À, đưa tao thêm bọc ni lông đi. Tôi nghe xong thì không còn gì để nói, vội đưa nó bọc ni lông rồi chuồn đi chỗ khác để tránh ánh nhìn dị nghị của những người xung quanh. Thấy nó bọc mãi vẫn chẳng xong, tôi liền tiến đến xem thử. Thật sự là nếu chỉ nhìn bề ngoài thì chắc chẳng có ai nhận ra đây là một cái xe cả. Tôi hơi bực mình nói. Có cần phải bọc kín như vậy không? Đằng nào mà mình chẳng đi luôn bây giờ. Chuyện, xe tao còn chưa đi lần nào đấy. Không bọc kỹ như vậy nhỡ thế nào thì tiếc lắm. Tối qua tao mất 2 tiếng để bọc lại đấy. Mày xem còn chỗ nào hở ra không để tao bọc thêm. Tôi cũng đến cạn lời với thằng bạn. Có cái xe mà nó bọc từ trong ra ngoài trông không khác gì một cái xác ướp vậy. Tao lại mày Tâm ơi, mày bọc cái yên thế kia tí nữa ngồi kiểu gì? Ờ hai cái thằng này, cứ thế mà ngồi chứ sao nữa. Nó quay sang quát lại khiến cho tôi hơi hốt nên liền bảo. Thôi được rồi, bọc thế là được rồi, đi thôi không muộn. Nó đứng dậy nhìn ngắm chiếc xe máy một lúc, khẽ ra vẻ hài lòng rồi gật đầu bảo. Ok, lên xe. Hai đứa khệ nệ mang theo đống đồ ăn mà gia đình chuẩn bị rồi bắt đầu hành trình lên trường nhập học. Bắt đầu một trang mới của cuộc đời với biết bao sóng gió đang chờ đợi trước mắt. Hai thằng vừa đi vừa nói chuyện. Quãng đường tuy dài mà cũng ngắn hẳn đi. Mất khoảng chừng 2 tiếng thì tôi với thằng bạn cũng xuống tới nơi. Còn thành phố nhộn nhịp trước mặt, cả hai không khỏi ngạc nhiên. Tâm liền vỗ mạnh vào người tôi rồi phấn khích nói. Ê Thành, không ngờ lên thủ đô lại đông đúc như vậy đấy. Tôi chán nản đáp lại. Thành phố mà lại. Cả hai hỏi thăm mấy người xung quanh để hỏi xem có chỗ nào gần đó không. Nhưng vì cũng đã mệt vì quãng đường dài, nên cả hai bàn nhau thuê tạm một nhà nghỉ nào đó để lấy lại sức. Theo như hai đứa bạn bạc với nhau, thì tôi với nó lượn thêm vài chỗ nữa nhưng vẫn không tìm được chỗ, nên đành thuê tạm một nhà nghỉ để nghỉ ngơi. Tôi ra ngoài ban công nhìn xuống dòng người đông đúc mà khẽ thở dài, nghĩ đến tương lai của mình không biết sẽ ra sao. Rời bỏ quê hương, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó bất an lắm, trong lòng cứ nôn nao lo lắng khó tả. Tình cờ làm sao khi nhìn xuống khu dân cư bên dưới, tôi phát hiện ngay sát cạnh nhà nghỉ mà chúng tôi định thuê lại có ngay một cái biển cho thuê phòng trọ, kèm theo đó là số điện thoại liên hệ. Tôi vui mừng thông báo cho thằng Tâm biết, nó vội chạy đến nhìn. Mắt nó tinh lắm mà cái biển kia cũng to nên nhanh chóng ấn số gọi ngay lập tức. Tiếng chuông vừa vang lên 2-3 hồi thì có người khác nhấc máy. Tâm nhanh nhậu trả lời. Alo, bên mình có phòng trọ cho thuê phải không ạ? Đúng rồi cháu, thế cháu ở một mình hay mấy người? Cháu cùng với đứa bạn thôi ạ. Thế thì quá hợp lý rồi. Phòng của cô thích hợp hai người ở. Đợi cô một lát cô dắt đi xem phòng nha. À, quên cháu đến địa chỉ này nhé. Bao giờ đến thì gọi cô dẫn đi. Người phụ nữ đầu dây bên kia liền nói địa chỉ. Tôi nhanh tay chép lại trước khi cả hai ngắt máy. Cầm tờ giấy trên tay, cả hai lên mạng tra đường thì nhận ra chỗ đó cũng không xa trường lắm. Cách khoảng 2 cây rưỡi, nhưng vì có xe nên cũng không lo ngại lắm. Và lại tuyến xe buýt cũng phát triển nhiều nên vấn đề đi lại không phải là mối lo ngại lắm. Thế là sau khi nghỉ được khoảng 2 tiếng thì cả hai nhanh chóng rời đi vì sợ rằng nếu không nhanh sẽ bị người khác giành giật mất. Nghe giọng thì tôi cũng có thể đoán là một người phụ nữ trung tuổi, tầm 50 tuổi gì đó. Đến nơi cả hai đứng đợi khoảng 15 phút thì có người qua. Vừa gặp bác ta đã cười lớn. Hai đứa đến tìm trọ đúng không? Dạ vâng, bác có phải bác Hồng không ạ? Bác đây chưa ai nữa. Người đàn bà cười lớn, tay cứ động hết đứa này đến đứa nọ, khiến cả hai rén ra mặt. Tôi liền lui ra sau một chút rồi ngượng cười đáp. Vâng, thế bác dẫn chúng cháu xem trọ luôn đi. Trời nắng quá nên đứng ngoài này cháu bị đau đầu. Đi theo bác. Bác Hồng kia dẫn chúng tôi xem phòng. Đi xe khoảng 50 phút thì chúng tôi cũng đến nơi. Khu trọ tít trong ngõ nên cũng không đi nhanh được. Bác Hồng liền vẫy tay gọi. Hai đứa vào đây nhanh lên. Cứ phi xe vào đây luôn cũng được. Trong này rộng rãi lắm. Thằng Tâm nghe xong liền vít ga phi vào trong, khiến tôi tí nữa thì ngã ngửa ra đằng sau. Tôi bực mình quát. Thằng điên này, đi từ từ thôi. Để tao thể hiện tí cõi. Tôi bất lực chẳng biết làm sao ngoài việc bám chắc vào chiếc xe được bọc kín mít, không khác gì ninja của nó. Phi vào bên trong, dãy trọ hiện đang ngay trước mắt. Bác Hồng thấy cả hai vào liền nhanh chóng giới thiệu. Đây đây, phòng hai đứa ở trong này đây. Tôi bước xuống xe. Khu trọ không có lấy một bóng người, lại có chút yên ắng khiến tôi hơi lo lắng. Tôi cũng chỉ tò mò một chút rồi hỏi. Sao trọ vắng thế ạ? Các anh chị đi học đi làm hết rồi chứ có ai ở phòng đâu. Đợi đến tối là lại tấp nập ấy mà. Tôi nghe vậy cũng chẳng suy nghĩ nữa bởi vì cũng có lý. Giờ này người ta đi học đi làm hết rồi chứ có rảnh như hai đứa chúng tôi đâu mà đòi ở phòng ngồi hóng. Thế là hai đứa lóc cóc đi theo bà chủ trọ đến căn trọ ở gần cuối dãy. Càng vào sâu bên trong, không khí bớt nóng đi hẳn. Nhìn sang đối diện là một hàng cây khá cao. Tôi cũng cảm thấy khá thích thú vì nhờ có chúng mà mùa hè sẽ bớt nóng nực hơn. Nói qua về căn phòng chúng tôi thuê thì ấn tượng đầu tiên của tôi là nó khá là nhỏ, chỉ vào tầm 20 mét vuông. Cũng không phải là phòng khép kín mà dùng vệ sinh chung. Vì căn phòng bao trùm bởi những tán cây nên trong phòng rất là mát. Vừa vào bên trong tôi không tự chủ được mà rùng mình mấy cái vì sự khác biệt nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong phòng. Nhiều khi nói không quá, nếu ai không biết còn tưởng là nhà xác cũng nên. Phòng vệ sinh thì cũng khá là sạch sẽ, mặc dù là khu tập thể chung. Có điều hơi nhỏ một chút nhưng cũng đủ không gian để sinh hoạt. Xem qua phòng thì khá là sạch sẽ và thoáng mát nên cả hai cũng khá là ưng ý. Cả hai ngồi xuống đối diện với bà chủ trọ để bàn chuyện để thuê. Khi nói tới giá thuê thì cả tôi và thằng bạn đều khá là ngạc nhiên vì rẻ hơn tưởng tượng rất nhiều. Mặc dù khu trọ trong ngõ gần trường, gần khu chợ, gần nhiều chỗ vui chơi nên giá thuê chắc chắn sẽ không hề rẻ vậy. Mà bác Hồng để nói lấy hai thằng có 500.000 một tháng, khiến cả hai há hốc miệng ngạc nhiên. Tôi vội vàng hỏi lại. Ủa, thật không bác? Hay, bác trẻ con với chúng mày à? Thật chứ sao không thật? Bác Hồng lại cười toe toét khiến tôi cũng hơi khó chịu, vì chẳng hiểu có gì mà lại cười nhiều đến vậy. Bác Hồng cười xong liền nói. Có điều phải đóng trước khoảng nửa năm thì bác mới để phòng cho. Cả hai nghe xong thì lại được một phen ngạc nhiên tột độ. Làm gì có chuyện cọc trước cả nửa năm đến như vậy. Và lại khi cả hai lên thành phố nhập học, gia đình cũng vay hết chỗ này đến chỗ nọ để mua xe, mua điện thoại cho con. Số tiền cả hai đang giữ cũng chưa được 2 triệu. Và lại nhập học còn phải đóng học phí nữa nên việc cọc 3 triệu tiền phòng thực sự là vấn đề nan giải. Thằng Tâm lúc này mới lên tiếng. Nói thật với bác, hai thằng cháu còn đúng 1 triệu đút túi với ít tiền ăn thôi. Bác xem thế nào chứ, cọc tận 6 tháng tiền thì chúng cháu không cam nổi. Bà Hồng nghe đến đây thì mặt bỗng biến sắc không còn niềm nở như trước nữa, mà tỏ ra vẻ khó chịu. Bà ta bảo, thế sao không nói trước? Chúng mày rất là mất thời gian đấy nhá. Thế bà ta thay đổi cách nói cũng như cách xưng hô chóng mặt đến như vậy, khiến cả hai thằng khá khó chịu nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại. Bác thông cảm cho chúng cháu. Chúng cháu đều là sinh viên thì lấy đâu ra tiền nhiều. Thôi, bác nhắm mắt nhắm mũi cho chúng cháu thuê tạm 2 tháng. Các tháng sau chúng cháu đi làm thuê rồi sẽ gửi bác sau. Bác Hồng cau mày có vẻ không ưng lắm. Mặt bác cứ liếc qua liếc lại, hết liếc vào trong nhà lại liếc về phía của hai đứa chúng tôi. Một lúc sau bác mới thở dài đáp lại. Thôi được rồi, nể tình chúng mày là học sinh nên bác mới ưu tiên cho đấy nhá. Bác chìa tay ra rồi hất mặt ra hiệu. Hai thằng biết ý nên liền rút tiền trong túi ra đặt lên tay của bà chủ trọ. Mắt thấy tiền ra đi ngay trước mắt, hai thằng dán chặt mắt vào vẻ tiếc nuối. Nhưng thôi, tiền cũng chỉ là vật ngoài thân. Tiền đi thì mới có chỗ mà ở, mà ăn, mà nằm. Do lúc đó chúng tôi mới đi thuê phòng nên cũng chưa có kinh nghiệm, mà đọc mấy cái kinh nghiệm trên mạng thấy hơi ảo nên cũng chẳng để tâm. Lúc đó chúng tôi theo kiểu đánh nhanh thắng nhanh, chớp cơ hội chốt luôn phòng rẻ, mát, kẻo ít có người đến thuê mất thì khổ. Quả thực là chúng tôi tính không sai, ngay khi vừa thuê được ít giờ thì chốc chốc lại có người đến hỏi thuê, nhưng đều bị từ chối vì đã hết phòng. Thấy những đồng bạn trang lứa của mình lững thững ra về, Tâm thích thú vui vẻ khoái chí. Cũng may mình đến sớm thuê được trọ rẻ, nhìn mặt mấy đứa thất vọng rời đi nhìn thích thực sự. Tôi nghe xong liền cau mày đáp lại. Thôi, mày bất ác ôn nó vừa vừa thôi. Nói chuyện chẳng có tí đức nào cả. Sao mày tên Tâm mà sao mày chẳng có tâm gì vậy? Ui trời, tao còn có tâm hơn khối đứa đấy. Có gì tao nói vậy chứ, không như mấy cái đứa mồm nam mô mà lòng bồ dao găm. Nó bực mình bỏ vào trong phòng, còn tôi phải vẫn đứng ở ngoài thở dài thườn thượt vì cái tật hay giận của nó. Sau khi vào trọ quét dọn mất một hồi thì đứa nào đứa nấy đều mệt ra rời, mồ hôi nhễ nhãi. Nhưng sau khi nhìn căn phòng bụi bặm khi trước sạch bóng, khiến tôi và Tâm cảm thấy vui vẻ hơn hẳn. Chúng tôi bàn nhau rồi háo hức đi mua đồ để tân trang cho phòng mới của mình. Sau một buổi chiều cật lực thì hai đứa cũng đã mua sắm được khá là đầy đủ đồ dùng cá nhân và một chiếc tủ gỗ nhỏ để quần áo vì không đủ kinh phí. Cả hai dặn lòng thôi thì chịu thiệt ít tháng rồi có tiền tính sau cũng không muộn. Này, hôm nay là ngày nhập phòng đấy, có khi tao với mày phải làm con gà về ăn mừng nhé. Thằng Tâm bất ngờ lên tiếng khi vừa vác tủ gỗ vào bên trong. Tôi đáp lại ngay lập tức. Thôi đi ông ạ, lo mà rửa nốt mấy cái bát đĩa vừa mua đi. Tiền thì không có mà cứ đòi ăn sang cơ. Ai mà chẳng có ước mơ, mày chẳng biết đùa gì cả. Tâm bĩu môi đáp lại, chân vắt chữ ngũ, tay chống cằm, hướng mắt ra bên ngoài, như thể đang nghĩ ngợi lắm. Thế vậy tôi liền trêu. Thôi, để tối nay tao sẽ đãi cả mày món rồng xanh vượt đại dương và mặt trời ngủ trong mây. Nó nghe xong thì mắt sáng hết cả lên, nó vội vàng hỏi lại. Á chà chà, nghe là lạ mà có vẻ ngon đấy, mày đừng có mà giở trò nhé. Yên tâm, tao là đầu bếp mới nổi của xóm luôn đấy, đừng có mà đùa. Tâm nhảy phát xuống giường tỏ vẻ phấn khích. Thằng này có tật ham ăn mà lười làm lắm, nên thấy tôi nói nấu cơm thì phấn khởi ra mặt. Nó nói. Thế mày cứ nấu nướng đi, còn phần quét dọn thì để tao. Ok con bê, dọn cho sạch vào. Tôi cười nham hiểm rồi đáp lại. Đến lúc ăn cơm thì thằng bạn tôi mặt xị ra, nó nhìn vào mâm cơm rồi nói. Rồng xanh vượt đại dương đây à? Tôi nhè răng ra cười đáp lại một cách vô tư. Ừ, đúng rồi, chính là món rau muống xào tỏi đấy thôi. Thế cái gì mà mặt trời ngủ trong mây? Thì đấy, mày cắt quả trứng ra là thấy ngay mặt trời còn gì. Nói đến đây thì thằng bạn tôi cũng phải cạn lời, mặt nó nhăn như điếc khỉ. Nó tức giận đứng dậy định làm gì đó nhưng rồi lại thôi. Nó tức lắm, nó nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía tôi mà nói. Thằng khốn nạn, mày dám lừa tao. Mất công tao dọn gãy cả tay mà mày cho tao ăn thế này đây. Ờ hay cái thằng này, mày không biết liên tưởng tưởng tượng gì. Thế mày thích thế nào? Mày muốn tao tìm rồng tìm mây mang xuống đây nấu ăn à? Nói thế mà cũng nói. Nhưng mày phải cho tao ăn cái gì nó sáng sáng tí chứ. Tiền không có còn đòi ăn sang. Mày bán thận mày đi rồi tao mua cho. Hai đứa nói qua nói lại, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, thành ra đánh nhau. Hai thằng cứ thế đè nhau ra oánh hết chỗ này đến chỗ khác, suýt nữa đổ cả mâm cơm. Một lúc sau khi đứa nào đứa nấy đã tím hết cả người thì mới chịu dừng lại. Thế là bữa cơm đầu tiên của chúng tôi ở một nơi xa lạ, cứ như vậy bắt đầu một cách chẳng mấy suôn sẻ. Ăn xong thì thằng bạn tôi rửa bát, còn tôi thì lo dọn dẹp lại chỗ nằm. Do cả hai chúng tôi đều cảm thấy khá là mệt sau trận đánh nhau đùa vừa rồi. Thế nên sau khi điện về cho bố mẹ yên tâm được mấy câu, thì cả tôi và thằng bạn đều lăn ra giường ngủ, ngủ ngay lập tức. Đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên tôi bị đánh thức bởi tiếng bước chân đi lên cầu thang. Có lẽ bởi vì nó khá cũ, thế nên mỗi lần bước chân lên là lại có tiếng cọt kẹt khá là khó chịu. Chuyện này thì tôi cũng thử rồi nên có thể khẳng định rõ ràng là tiếng bước chân. Nhất là trong đêm yên tĩnh, tiếng bước chân lại càng rõ ràng hơn. Tôi chỉ nghĩ là tầng trên có người vừa mới đi làm về. Nghĩ đến đây tôi cũng chẳng suy nghĩ thêm nữa mà lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng khi tôi sắp chìm vào trong giấc ngủ thì một lần nữa tiếng bước chân quái lạ lại một lần nữa vang lên bên tai. Lần này còn dồn dập hơn, giống như có người đang ra sức chạy xuống bậc thang vậy. Nghe thấy như vậy tôi cũng cảm thấy nghi nghi, có khi nào là có trộm không nhỉ? Nhưng mà trộm thì phải đi nhẹ nhàng chứ, ai lại dồn dập như thế, thì khác gì báo động cho chủ nhà biết ta là trộm đây. Tôi chắc chắn cho người đi làm về nhưng không có ý thức, đêm hôm vẫn chạy qua chạy lại khiến người bên dưới không sao ngủ được. Tôi quay sang định gọi thằng bạn dậy để ra ngoài nói cho người kia một trận, thì đột nhiên phát hiện không thấy nó đâu cả. Bất ngờ thằng bạn biến mất mà bản thân không hề biết gì, khiến tôi giật thót cả mình. Đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên thấy có tiếng mở cửa lách cách. Đến khi nhìn ra ngoài cửa thì thấy một bóng đen từ từ mở cửa ra. Tôi vội hét lên hoảng sợ. Ôi trời ơi, cứu người, có ma! Tôi vừa hét lớn thì đột nhiên thấy bóng đen đó lao vào rồi nhảy chồm lên, bịt chặt miệng tôi lại. Đang trong cơn hoảng loạn, bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ta là ma đây, mau mau tới đấm lưng cho ta. Nghe đến đây tôi đã biết ngay là thằng bạn tôi đang dọa mình nên bớt hoảng hơn phần nào. Tôi liền chồm dậy bật điện rồi mắng cho nó một trận xối xả. Cái thằng điên này, đêm hôm khuya khoắt rảnh rỗi bày trò dọa người à? Khốn nạn nó vừa vừa thôi. Tôi còn không quên nói nó chuyện đi lên đi xuống cầu thang làm gì để gây ra tiếng động. Nhớ hàng xóm ở trên họ mất ngủ thì họ lại chửi cho. Nghe thấy tôi nói như vậy thì thằng bạn tôi gãi đầu rồi đáp. Tao có đi lên cầu thang lúc nào đâu mà đi. Lúc nãy tao buồn tiểu quá nên dậy đi vệ sinh tí thôi. Lúc vào thì thấy hét lên như thế tao mới tiện thể trêu mày thế thôi. Mà mày làm cái gì mà hét to thế? Đàn ông con trai gì mà nhát gan thế không biết. Nói đến đây nó nhìn tôi với ánh mắt dò xét, đúng kiểu không ngờ mày lại nhát gan tới như vậy. Mặc kệ cho tôi, chưa kịp phản bác lại. Thấy vậy tôi cũng chẳng buồn nói thêm gì nữa mà leo lên giường rồi đắp chăn đi ngủ tiếp, còn không quên căn dặn. Đi đâu thì nhẹ nhàng thôi, đừng để mới ngày đầu chuyển trọ đến hàng xóm họ ghét ra mặt thì không tốt đâu. Tao biết rồi, mấy cái này mày không cần nói thì tao cũng thực hiện mà. Thằng bạn tôi cũng biết là sai nên liền ra đóng cửa tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ. Kể từ lúc đó tôi cũng không còn nghe thấy tiếng bước chân ở chỗ cầu thang nữa. Tôi thầm nghĩ trong lòng, chắc chắn là thằng Tâm gây ra tiếng động chứ chẳng ai khác cả. Nếu không nó đi ra ngoài cũng phải gặp người kia rồi chứ. Vậy là tôi quyết định phải kiếm cơ hội để cho thằng bạn tôi biết thế nào là dọa ma mới được. Vậy là tối hôm sau, nhân lúc thằng bạn tôi sắp đi tắm, tôi lẻn vào phòng vệ sinh rồi núp sau cánh cửa định bụng hù cho nó một trận, trả lại cái vụ tối hôm qua. Đợi một lúc lâu thì tôi cũng nghe thấy tiếng bước chân của nó đi từ từ tới nơi. Tôi nín thở đợi nó trong phòng, rồi đúng lúc tiếng bước chân gần tới cửa phòng tắm, tôi nhảy ra hù nó tiếng rõ to. Chết mày nhá! Tiếng tôi to lắm, tôi còn bày ra bộ mặt xấu xí nhất có thể hòng khiến thằng bạn bị hoảng sợ. Thế nhưng, thứ xuất hiện trước mặt lại khiến tôi sững sờ vô cùng. Cứ tưởng thằng Tâm sẽ bị dọa cho một phen hú vía. Nhưng không, trước mặt tôi chẳng có ai cả. Hay nói đúng hơn là trong tầm mắt của tôi không nhìn thấy một người nào xuất hiện. Quái lạ, rõ ràng ban nãy có tiếng bước chân mà nhỉ. Chuyện này làm tôi giật thót tim. Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng, rồi có cảm giác như điện giật tê tê khắp cả người, giống như có một bàn tay vô hình đang đè lên hai vai của tôi vậy. Chuyện quái gì thế này? Tôi thầm nghĩ trong lòng với sự hoang mang tột độ. Khỏi phải nói, cái cảm giác này làm cho tôi nổi hết cả da gà. Tôi muốn hét thật to nhưng lại phát hiện là mình không thể mở mồm ra được. Những câu chữ định phát ra ngoài cứ đến cổ họng lại bị nghẹn ứ lại, không thể nào phát ra thành tiếng. Tôi hốt hoảng cố gắng lấy lại giọng nói của mình nhưng không được. Bấy giờ tôi thực sự hoảng loạn, không biết phải làm sao. Trong đầu hiện lên trăm ngàn những suy nghĩ khác nhau, sợ rằng bản thân có khi nào lại bị câm đột xuất hay không. Đúng lúc này thì thằng Tâm từ trong phòng bước ra. Nó nhìn tôi đứng hình tại chỗ thì ngơ ra ngạc nhiên. Một lúc sau nó cười cười rồi bảo: "Thế mày không đi tắm đi, còn đứng lù lù ra đấy làm gì? Định làm gì mờ ám à?" Nghe thấy nó hỏi tôi cũng muốn trả lời lắm, nhưng khổ thay không phát ra tiếng được. Tôi bực bội đưa tay lên bóp lấy cổ họng của mình, rồi lại đấm ngực thùm thụp, mong rằng phát ra thành tiếng như bất thành. Tâm nói xong không thấy tiếng tôi trả lời, tưởng là tôi đang trêu nó, thế là nó vừa đi tới phía tôi vừa cầu nhau: "Ơ hay cái thằng này, không vào tắm đi còn đứng như trời trồng vậy, tính làm gì đây?" Nó thấy tôi cựa quậy mãi không thôi lại đưa tay lên bóp họng thì tái xanh cả mặt. Nó liền tiến đến gần hơn, ngước ánh mắt thăm dò, nhìn từ trên xuống dưới tôi kiểu nghi hoặc. Nó không thấy tôi phản ứng gì, nó mới tỏ ra ngạc nhiên thắc mắc: "Này, mày diễn hơi sâu rồi đó nha." Tôi vẫn không đáp mà cứ liên tục chỉ vào cổ họng của mình, ra hiệu cho nó biết vấn đề mà bản thân đang gặp phải. Nhưng thằng bạn óc nho của tôi chậm hiểu quá. Nó gãi đầu gãi tai rồi chốt lại một câu khiến tôi bất lực tột độ: "Thôi được rồi, mày thắng, không cần phải dọa tao đâu." Không thấy tôi trả lời, thế là nó vỗ mạnh vào vai tôi rồi lại hét lên: "Mày thắng rồi má, nói cái gì đi chứ." Không biết có phải là nhờ cái vỗ vai mạnh như muốn tống tôi đang xuất khỏi trái đất của nó hay không, mà đúng lúc nó vỗ vào vai tôi một cái thì bất chợt tôi đã có thể cử động một cách thoải mái và lấy lại được giọng nói của mình. Tôi thở dốc dồn dập, người không ngừng vã mồ hôi như vừa từ cõi chết trở về. Thằng bạn tôi thấy thế thì cũng vội vàng hỏi han: "Mày sao thế? Sao mồ hôi mồ kê nhễ nhại thế kia hả?" Tôi bấy giờ mệt quá nên không đáp được ngay. Thấy vậy Tâm đỡ tôi vào bên trong để nghỉ ngơi. Vào tới nơi, nó dìu tôi ngồi lên giường rồi vội vàng đi lấy cho tôi cốc nước. "Uống nước cho người bớt mệt đi này. Gớm nữa, mày làm tao sợ chết đi được." Cầm cốc nước trong tay, tôi chẳng nghĩ nhiều mà tu ừng ực một hơi hết sạch. Chưa bao giờ tôi lại uống nước một cách sảng khoái như hôm nay. Thằng bạn của tôi thì khỏi phải nghĩ là nó cảm thấy sợ hãi như thế nào, vì chưa bao giờ tôi có những biểu hiện lạ kỳ đến như vậy. Mãi một lúc sau đợi tôi bình tĩnh lại thì nó mới hỏi: "Lúc nãy mày làm sao thế? Chân thầy thì cứ khua khoáng loạn xạ hết cả lên, mà hỏi thì chẳng nói. Tao còn tưởng mày đang đóng kịch đấy." Tôi không trả lời mà nhìn nó một lúc lâu, trong ánh mắt không khỏi toát lên sự hoang mang tột độ. Tôi ghé liếc mắt về phía mình đứng ban nãy mà không khỏi rùng mình ớn lạnh. Nuốt nước bọt ừng ực một hồi rồi tôi mới thì thầm hỏi lại nó: "Mày có tin vào chuyện ma quỷ hay không?" Nghe tới đây thì thằng bạn tôi tỏ ra khá là khó hiểu. Cũng bình thường thôi, bởi lẽ từ trước tới giờ nó cũng chưa bao giờ thấy tôi hỏi những câu kỳ lạ như thế cả. Nói thật, cho đến lúc tôi nói ra câu hỏi như vậy, chính bản thân tôi cũng thấy khá là sốc. Vì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ cả. Cả thằng Tâm cũng vậy. Hai thằng chăn trâu suốt ngày leo lên mộ người ta để nằm mà có biết ma cỏ là gì đâu. Không những thế, tôi và nó còn không ít lần đứng lên bác bỏ những câu chuyện ma quỷ của đám bạn trong lớp của mình một cách hùng hồn. "Đừng bảo với tao là mày thấy ma đấy nhá." Ấy vậy mà hôm nay tôi lại hỏi câu như vậy khiến nó không khỏi ngạc nhiên. Thằng Tâm hỏi tôi với giọng đầy nghi ngờ: Mày đùa tao à? Sao tự dưng mày hỏi chuyện linh ta linh tinh vậy? Tôi nghe xong liền đáp lại ngay lập tức. Tao không có đùa, lúc nãy mày không thấy tao đứng như trời trồng đấy à? Không phải tao dọa mày đâu, mà là thật sự tao không có cử động được. Có cảm giác như có một bóng đen đứng đằng sau ra sức đè tao xuống vậy. Thôi đi, mày đừng có mà lừa tao, tao còn lạ quái gì tính mày nữa. Thằng Tâm nghĩ tôi đùa nên vẫn cười cười nham nhở đáp lại, đồng thời đánh lên người tôi mấy cái vẻ không tin. Tôi lắc đầu nguẩy nguẩy nói. Tao nói thật, bạn nãy tao định dọa mày. Tao nghe thấy có tiếng chân người bước đến nên nhảy ra dọa nhưng chẳng thấy ai cả. Sau đó thì như mày thấy đấy. Lúc này tôi sực nhớ đến chuyện ngày hôm qua nên ngay lập tức chớp thời cơ hỏi. Còn chuyện hôm qua nữa, thật sự là mày không nghe thấy tiếng bước chân nào hay sao? Mày đi vệ sinh thì phải đi ngang qua cái chỗ cầu thang chứ, sao lại không nghe không nhìn thấy được? Thì đúng là tao không nghe thấy gì mà, hay do mày ngủ mớ mà ra? Thằng Tâm trả lời tôi với giọng đầy nghi ngờ. Tôi bấy giờ cũng không phản bác ngay mà cố gắng nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc bản thân có nghe nhầm hay không. Nhưng rõ ràng khi đó tôi vì tiếng động đó mà tỉnh ngủ thì làm sao có thể nhầm lẫn được. Sau một hồi vò đầu bứt tai thì tôi cũng chẳng có cách nào để giải thích cho thằng bạn hiểu cả. Mà chính bản thân tôi cũng có vô vàn những điều thắc mắc không thể giải đáp được. Thấy vậy thằng Tâm lấy thêm cho tôi cốc nước rồi nói. Tao nghĩ là do thay đổi không gian sống một chút nên khó ngủ và sinh ra ảo giác. Chắc cả mấy ngày quen rồi là hết ngay thôi mà. Dù biết đó cũng chỉ là mấy lời động viên của thằng bạn thôi, thế nhưng tôi vẫn cố rặn ra một nụ cười gượng rồi đáp lại cho nó yên tâm. Tao cũng nghĩ là như vậy. Thôi, tối nay cơm nước do mày đảm nhận nha. Tao phải nằm nghỉ một chút cái đã. Người ta mệt lạ cả đi rồi. Không để cho nó trả lời thì tôi đã nằm vật ra giường ngủ. Nó cũng hiểu chuyện nên chẳng chấp nhặt gì tôi cả, mà dặn tôi mấy câu rồi phi xa ra chợ mua rau dưa về nấu cơm. Cứ như vậy tôi vừa nằm vừa nghĩ tới những chuyện xảy ra. Tôi chắc chắn mọi chuyện mình trải qua là sự thật chứ không có bất kỳ ảo giác nào ở đây cả. Nhưng nếu là sự thật thì rốt cuộc đang có thứ gì ám ảnh tôi vậy chứ? Tôi bất giác cầm lấy điện thoại rồi lên mấy hội nhóm tâm linh để tìm xem có trường hợp nào giống như mình không. Mặc dù không tin vào ma quỷ nhưng tôi lại thích đọc chuyện ma, cũng như nghe người ta kể lại chuyện của mình nên mới tham gia mấy hội nhóm như vậy cho cuộc sống thêm rực rỡ màu sắc. Lướt lên lướt xuống cũng không thấy trường hợp nào như của mình. Tôi chán nản thì bất giác một dòng tớt đập ngay vào mắt khiến tôi tò mò vô cùng. Ngôi nhà ma ám. Tôi thầm nói, hai hàng lông mày cau lại cố gắng đọc hết câu chuyện của người ẩn danh đăng trên hội nhóm. Người này thuê phải một căn nhà có ma, thường xuyên bị ma trêu, dựng giường đòi đuổi đi. Mặc dù rất sợ nhưng vì không còn chỗ nào thuê gần chỗ làm như chỗ này, nên người đó vẫn cắn răng chịu đựng và đến nhóm cầu xin sự giúp đỡ của tất cả mọi người. Mong rằng có ai đó sẽ giúp đuổi cổ vong ma kia đi để trả lại cuộc sống bình yên vốn có của người đăng bài. Đọc xong nội dung câu chuyện, tôi nuốt nước miếng ừng ực vì sợ hãi. Có khi nào tôi và thằng Tâm cũng thuê phải căn phòng có ma hay không? Nghĩ đến đây tôi rùng mình ớn lạnh, ráo rác nhìn xung quanh khắp căn phòng. Tôi lắc đầu nguầy nguầy. Không thể nào có chuyện này được. Trên đời này làm gì có ma? Tôi tự trấn an bản thân nhưng thực ra trong lòng đang dậy sóng. Phạm trên đời làm gì có chuyện nào là ngẫu nhiên. Nếu cứ nằm im như vậy thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Tôi lên mạng tìm kiếm những câu chuyện liên quan tới những ngôi nhà bị ma ám. Thế nhưng phần lớn những câu chuyện mà tôi tìm được đều là những câu chuyện hư cấu hoặc đơn giản là những câu chuyện được các tác giả trong giới viết lại. Mặc dù dòng tít đề rõ chuyện ma có thật, nhưng bên trong lại toàn là những hình ảnh siêu nhiên khó tin. Đọc xong tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng bản thân đã quá đa nghi. Rõ ràng là một thằng con trai, ấy vậy mà mới gặp có chút chuyện đã sốt sắng hết cả lên, thậm chí còn sợ hãi những thứ mà bản thân trước kia coi đó không là gì cả. Đúng thật là mệt mỏi mà. Chắc là thằng Tâm nói đúng, dò lại nhà lạ cửa nên mình sinh ra ảo giác vậy thôi. Đúng lúc này thì Tâm cũng đã trở về. Nhìn thấy tôi vẫn mở to mắt chưa chịu ngủ, nó liền thắc mắc. Vẫn đau ở đâu à mà sao chưa ngủ vậy? À, tao cố mãi mà vẫn không ngủ được. Chắc là do trời nóng quá đây mà. Thằng Tâm nghe xong thì chẹp miệng. May là mình còn thuê được phòng mát đấy. Bạn nãy tao vào phòng của mấy anh đầu dãy nóng như lửa hung vậy. Toát hết cả mồ hôi hột. Mày vào phòng đó làm gì? Tôi ngạc nhiên hỏi vì mặc dù sang ngày thứ hai thuê trọ, nhưng cả hai thằng vẫn chưa làm quen với ai cả. Nó vừa nhặt rau vừa đáp. Tao đang đi thì hai anh ý lôi tao vào hỏi thăm thôi. Mà lạ lắm, nói chuyện thì cứ lắp ba lắp bắp trông đến buồn cười. Tao cố nhịn mà không chịu được phải quay mặt đi chỗ khác ngoác miệng ra cười rồi mới dám quay lại. Tôi nghe vậy thì không hỏi gì nữa. Chắc thấy có người thuê mới nên mấy anh hỏi thăm xem tình hình như thế nào mà thôi. Tôi liền leo xuống giường định nhặt rau giúp nó thì Tâm đã ngăn lại. Thôi, nghỉ đi, để tao nấu cho. Mất công mày lăn ra đó thì tao không có chăm nổi đâu. Nó nhất quyết không cho tôi làm gì cả, vì sợ rằng ảnh hưởng đến sức khỏe. Chồng thằng này ăn nói lấc cấc vậy thôi chứ cũng tình cảm lắm. Với gia đình, với anh em nó không bao giờ để ai thiệt cả. Khi đến đây tôi thầm cảm ơn có thằng bạn chí cốt ở bên lúc hoạn nạn khó khăn. Nhờ có nó mà bản thân cũng bớt đi gánh nặng phần nào. Nó cầm túi đồ rồi cắm nồi nấu cơm, đồng thời đuổi tôi đi chỗ khác để vướng chân vướng tay. Một lúc sau nó liền vỗ vai tôi gọi. Dậy đi, mời giám đốc dậy ăn cơm ạ. Hôm nay thực đơn có món rồng xanh vượt đại dương và mặt trời... Nói đến đây thì giọng nó ấp úng giống như quên mất thì phải. Mặt trời tắm mây, có thế mà cũng không nhớ. Mà mày không làm món khác được à? Tao nhớ hôm qua tao vừa nấu cho mày ăn món này được cơ mà. Thì tao tưởng mày thích ăn thì tao nấu thôi. Thôi, mày xếp mâm báp đi để tao đi xách nồi cơm. Tôi nghe vậy thì bất lực lắm. Không hiểu thằng này nghĩ gì mà hai ngày ăn món như nhau không một chút thay đổi. Thôi thì cũng chấp nhận được, dẫu sao cũng là món mà tôi thích nên ăn cả tuần cũng chẳng ngán. Một lát sau tôi đã xếp mâm bát bày biện đủ cả rồi mà không thấy thằng Tâm đâu, trong đầu thầm mắng. Quái lạ, cái thằng này bảo lấy nồi cơm mà mất dạng đâu rồi nhỉ? Tâm ơi! Tâm! Vào ăn cơm! Tôi gọi vọng ra bên ngoài nhưng chẳng có ai đáp lại cả. Đang định đứng dậy chạy ra ngoài gọi nó xem nó làm cái gì mà lâu như vậy, thì tôi thấy nó lù lù đi vào, tay còn xách theo nồi cơm nóng hổi. Thế vậy tôi vội vàng xách lấy cái nồi cơm còn không quên mắng nó. Có mỗi cái nồi cơm mà làm gì đi lâu thế không biết. Nói xong, tôi xách nồi cơm vào mâm rồi cầm môi lên, định bụng ăn nhanh để còn đi ngủ. Cứ nghĩ đến được lấp đầy dạ dày bằng bát cơm nóng hổi là tôi lại phấn khích vô cùng. Thế nhưng, khi tôi mở nồi cơm ra thì một chuyện kinh hoàng đập ngay vào mắt, khiến tôi sững sờ bật ngửa. Trong nồi cơm thế mà lại chứa toàn gạo, thậm chí còn có mùi cháy khét nồng nặc bốc lên. Tôi quay sang nhìn thằng bạn bằng ánh mắt bất lực. Mày nấu cái gì thế này Tâm? Mày định không cho tao ăn cơm đúng không? Chỉ thấy nó gãi đầu rồi nói với giọng ấp úng. Tao nhớ là tao cho nước vào rồi mà sao lại thành ra như vậy nhỉ? Nó cười cười nói tiếp khiến tôi tức đến sôi máu. Tao nghĩ là nhà này có ma thật đấy. Có khi á, còn mà nó uống hết nước cạo được cũng nên. Còn lại bố, bố quên cho nước được cũng tài đấy. Thế bây giờ lấy gì mà đút vào mồm đây? Vừa nói tôi vừa lắc đầu. Quên cho nước thì nói là quên cho nước, lại còn bày đặt má với quỷ. Đúng là cạn lời. Cũng may là tôi còn dự trữ mấy gói mì tôm trong ba lô. Đang định lấy ra nấu một bữa mì tôm rau xào trứng luộc thì thằng Tâm đề nghị. Hay mình sang phòng bên cạnh xin ít cơm. Tôi nhìn nó vẻ mặt hơi ái ngại vì không quen biết gì, tự dưng sang xin cơm thì cũng lạ. Nó chẳng đợi tôi trả lời thì đã đứng phát dậy đi nhanh ra bên ngoài, gõ cửa phòng hàng xóm. Tôi cũng lật đật chạy theo sau. Đến nơi thì thấy một chị gái tầm 30 tuổi gì đó mở cửa nhìn hai thằng bằng ánh mắt nghi hoặc, xen lẫn chút hoang mang. Hai đứa sang đây có chuyện gì vậy? Người chị trước mặt lên tiếng tò mò. Thằng Tâm vội gãi đầu đáp. Chị còn ít cơm nguội cho chúng em xin với. Nãy em quên cho nước nên không có cơm ăn chị ạ. Người chị đó nghe xong thì bụng miệng cười, nhưng rồi vẫn vào trong lấy nồi cơm ra cho chúng tôi rồi bảo. Cũng may là chồng chị hôm nay không về nên còn thừa nhiều cơm đấy. Hơi nhão tí nhưng vẫn ăn được. Thằng Tâm nhanh nhẩu cảm ơn chị rối rít. Cả hai định quay về thì chị kia gọi lại. Này, mà hai đứa mới chuyển đến căn phòng đó có thấy gì lạ không? Tôi và Tâm nghe xong liền ngơ ngác hỏi lại. Lạ là lạ chỗ nào hả chị? Chúng em vẫn thấy bình thường chị ạ. Chị nghe xong liền liếc sang phòng tôi một cái bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ, khiến tôi không khỏi tò mò. Không hiểu vì sao người con gái trước mặt lại có ánh mắt kỳ lạ đến như vậy. Có chuyện gì không chị? Sao mồ hôi chị chảy ròng ròng vậy ạ? Thật sự là các em không thấy có chuyện gì lạ ở căn phòng đó sao? Thật mà chị. Tôi trả lời một cách vô tư. Lúc này người chị đối diện không nói gì nữa. Chị chỉ lặng lặng chào tạm biệt cả hai, rồi nhanh chóng đóng cửa lại, mặc kệ cho hai thằng còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì mà lại khiến chị có những biểu hiện lạ đến như vậy. Thật sự lúc đó tôi không hề nghĩ đến những chuyện kỳ lạ mà bản thân đã trải qua, cũng không nghĩ rằng những chuyện đó có ảnh hưởng gì tới chị cả. Cả hai nhìn nhau một lát rồi cũng chẳng thắc mắc nữa mà nhanh chóng về phòng để đồ ăn khỏi nguội. Ăn xong, mặc dù đã thấy đỡ hơn nhưng tôi vẫn làm bộ làm tịch kêu mệt. Thằng Tâm thấy tôi than mệt nên lại xung phong đi rửa bát, khiến tôi dở khóc dở cười. Không ngờ thằng này nó lại nhiệt tình đến như vậy, khiến tôi có chút gì đó cảm thấy có lỗi vô cùng. Thế là tôi cũng tranh thủ dọn dẹp rồi lên giường xem lại bài viết ban nãy mà tôi đã xem, để coi có phát hiện ra điều gì mới mẻ hơn không. Hay giả dụ đọc được các comment có ích cũng khiến tôi bớt lo lắng hơn phần nào. Lướt xuống phần bình luận thì quả nhiên không biết bao nhiêu người nhào vào để đưa ra lời khuyên nào, thì nhờ thầy về tiễn vong hay chuyển đến căn nhà khác mà sống. Tôi say sưa đọc mấy trăm bình luận rồi lại thoát ra với trạng thái mệt lử. Lướt xuống phía dưới, tôi lại bắt gặp một bài viết khác với nội dung tương tự, nhưng có điều ghê rợn hơn nhiều. Có thể nói bài viết này có vẻ là những chia sẻ vô cùng chân thật, còn có cả ảnh minh họa. Nhìn bức ảnh tôi thấy khá là quen, nhưng nhất thời không nhận ra là đã nhìn thấy ở đâu cả. Đại loại là cũng là một câu chuyện kể về việc gặp ma ở trong phòng trọ. Tôi cũng thấy khá là tương đồng với tình hình bạn đang gặp phải, thế nhưng cũng không biết làm thế nào, bởi người đang ở trạng thái thành viên ẩn danh. Tôi dập tắt ý định, định hỏi chuyện người đó rồi quyết định tắt máy để đi ngủ. Tôi sợ rằng bản thân càng đọc nhiều những chuyện tâm linh như thế sẽ bị ám ảnh đến mức hoang tưởng rồi tự mình dọa mình. Tôi đền ru mình vào trong giấc ngủ và đánh một giấc đến tận 8 giờ sáng hôm sau mới chịu tỉnh. Thằng Tâm thấy tôi đã chịu ngủ dậy liền hất hàm ra hiệu. Ê mày, ra đây tao bảo cái này. Tôi lúc này vẫn còn ngái ngủ lắm nên ngáp lên ngáp xuống mấy lần, vẫn không chịu lết xuống khỏi giường. Thấy thế nó liền cáu. Nhanh lên, có vụ này hơi kỳ lạ. Tôi nhìn nét mặt nó có chút căng thẳng nên cũng nảy sinh ra tò mò. Tôi liền nhanh chóng đi tới, vừa đi vừa cảm ràm. Làm gì mà cứ sồn sồn như con chó sồn vậy trời? Rồi sao? Tôi hỏi rồi ngồi xổm xuống cạnh nó, nhìn theo hướng tay chỉ của thằng bạn. Nó bảo: Mày nhìn thấy đám người đang ngồi ở gốc cây kia không? Từ sáng đến giờ họ cứ túm lại với nhau nói chuyện để chỉ trò trò về hướng phòng mình. Hình như đang nói xấu phòng mình thì phải. Tôi ngạc nhiên đáp lại: Phòng mình thì làm gì có cái gì đâu mà nói xấu. Có mày tưởng tượng ra thì có. Mày cứ nhìn đi. Đấy đấy, đang chỉ tay về phòng mình kia kìa. Tôi ngớ người nhìn theo. Quả nhiên một bạn gái chắc cũng là sinh viên đang chỉ về phòng tôi, vừa nói vừa bày ra bộ mặt nghiêm trọng. Thấy hai đứa tôi đang nhìn, bạn đó liền rụt tay lại. Đám người cũng ngay lập tức quay đi chỗ khác, không có dám quay lại nhìn chúng tôi nữa. Quái lạ, sao lại thế nhỉ? Tôi tự nhủ với bản thân không biết là có chuyện gì mà đám người đó lại cứ chỉ trò trò như vậy. Tôi liền vào vệ sinh cá nhân rồi quay ra bảo thằng Tâm. Đi, Tao với mày đi ra xem thế nào. Làm quái gì mà cứ nhìn chằm chằm vậy không biết. Tôi với nó nhanh chóng đi ra. Đám người kia đang nói chuyện rôm rả, thấy chúng tôi đi ra thì liền im lặng không nói gì nữa. Điều đó lại càng làm cho tôi nghi ngờ. Em chào các anh các chị. Các anh các chị đang nói chuyện gì mà náo nhiệt thế à? Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi cất tiếng hỏi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai trả lời. Thằng Tâm liền tiếp lời. Hai đứa em mới chuyển đến mấy hôm nay cũng sơ suất quá nên không qua chào hỏi hàng xóm. Này nhân tiện có mọi người ở đây nên hai chúng em sang chơi cùng luôn ạ. Một lúc sau nó liền tiếp lời. Nãy em thấy mọi người có chỉ về hướng phòng em nói gì đó. À, không biết là mọi người có vấn đề gì với phòng em không ạ? Hay là phòng em ồn ào quá nên mọi người không vui? Nó vừa dứt lời thì mặt mũi ai nấy đều trắng bệch cả ra. Một chị liền đáp. À, không có gì đâu em. Bọn chị có chỉ về phòng em đâu mà em nói vậy. Tôi ngay lập tức đáp lại. Chúng em quan sát lâu rồi nên mới nói vậy. Nếu bọn em có làm gì sai thì mọi người cứ nói cho chúng em biết để mà sửa chữa. Chứ cứ chỉ trỏ như vậy không hay đâu. Tôi nói với gương mặt nghiêm nghị khiến cho đám người buôn chuyện trở nên lúng túng. Họ chỉ đáp lại qua loa rồi nhanh chóng rời đi mà không giải thích rõ ràng gì cả. Tôi với thằng Tâm nhìn những cánh cửa phòng đóng sầm lại mà trong lòng hoang mang tột độ. Chẳng lẽ vì không qua chào hỏi khi chuyển vào nên họ ghét sao? Nghĩ mãi cũng chẳng ra nguyên nhân nào khiến họ có những biểu hiện lạ như vậy, nên tôi cũng đành bất lực trở về phòng. Mọi chuyện lại trở lại bình thường, như vốn dĩ nó đã có ngoại trừ, thỉnh thoảng lại bắt gặp những ánh mắt dò xét từ phía những nhà hàng xóm. Cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ bình yên cho tới khi chúng tôi thuận lợi bắt đầu năm học mới, nhưng không. Chỉ sau đó một thời gian ngắn, những chuyện kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra, khiến tôi một lần nữa hoang mang tột độ. Hôm đó trong lúc ngủ buổi tối, tôi lại nghe thấy tiếng bước chân vô cùng rõ ràng ở phía cầu thang ngay sát phòng trọ dẫn lên tầng 2. Tiếng động đó to lắm, nó văng vẳng bên tai cứ như có người đánh trống ở bên cạnh vậy. Rút kinh nghiệm lần trước, tôi vội sờ sang phía thằng bạn thì vẫn thấy nó đang nằm ngủ. Tôi thầm nhủ. Quái lạ, tiếng động to như thế mà nó vẫn ngủ cho được. Nhưng chính vì nó vẫn còn ở bên cạnh mà tôi có thể khẳng định chắc chắn là tiếng động kia không phải do nó gây ra. Tôi giỏng tay lên để nghe ngóng, tiếng bước chân vẫn cứ vang lên đều đều không có điểm dừng, cứ như thể người kia đang đi lên một cầu thang vô tận vậy. Tôi thầm nghĩ. Không biết thằng điên con Hâm nào nửa đêm nửa hôm không ngủ mà lại bày trò phá vách vậy không biết. Thật sự lúc đó tôi tức lắm. Vì đêm hôm không ngủ lại làm phiền người khác như thế thì ai mà chịu cho nổi. Tôi muốn đi xem rốt cuộc kẻ Hâm kia là người nào mà không dám đi một mình. Thế là tôi lay thằng Tâm dậy. Tâm ơi, dậy đi Tâm. Phải công nhận là nó ngủ khá là say. Tôi lay đến 3-4 lần mà không thấy nó tỉnh dậy nên hơi bực. Tôi thầm chửi nó mấy câu rồi đánh liều lấy tay vả cho nó một phát vào má, rồi nhanh tay bịt miệng nó lại. Cũng phải công nhận là cách của tôi vô cùng hiệu quả. Cú vả khiến nó đỏ mặt tía tai choàng tỉnh giấc. Nó định hét lớn nhưng đã bị tôi kịp thời bịt chặt miệng lại, khiến nó chỉ có thể ú ớ mấy câu vô nghĩa. Tôi mở chừng mắt nhìn nó, đợi nó bình tĩnh lại rồi mới bỏ tay ra. Thằng Tâm thở lấy thở để, còn định nói gì đó thì đã bị tôi bịt miệng rồi ra dấu im lặng. Thấy vậy nó cũng phối hợp đưa tay lên miệng, ra dấu biết rồi thì tôi mới yên tâm bỏ tay ra để cho nó thở. Có chuyện gì thế? Nó thì thầm lên tiếng, tôi cũng nhẹ nhàng nói cho nó biết ý định của mình. Lúc này tiếng bước chân vẫn vang lên đều đều, nhưng lần này không chỉ có tôi nghe thấy mà cả thằng Tâm cũng nghe được. Mày đi với tao ra ngoài xem là đứa nào. Tôi lên tiếng đề nghị. Thế là tôi liền chỉ tay ra phía cửa, thằng Tâm cũng hiểu ý nên liền đi theo. Trước khi đi nó còn không quên vơ lấy cái vợt mũi để phòng hở có điều bất chắc. Thế là hai thằng cùng nhau rón rén đi tới phía cửa. Tiếng bước chân vẫn đều đều như trước, không hề có dấu hiệu dừng lại. Tôi nhẹ nhàng đi ra bên ngoài, thằng Tâm cũng rón rén đi sau. Cả hai thằng nấp sau bờ tường rồi nhìn he hé về phía cầu thang. Nếu như bình thường thì cho dù có nhìn bằng mắt tinh cỡ nào mà không bật đèn thì chắc chắn cũng không thể nhìn thấy gì. Thế nhưng hôm nay có ánh trăng nên dù là không nhìn rõ lắm, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút ở bên ngoài. Khi hai thằng vừa nhìn ra ngoài cầu thang thì cả hai không tự chủ mà ngớ người ngơ ngác tột độ. Bởi lẽ chẳng có ai ở ngoài đó cả, vậy mà tiếng bước chân ở cầu thang vẫn vang lên đều đều. Chuyện gì vậy? Sao lại không có ai? Tôi không tự chủ mà thốt lên đầy nghi hoặc. Thậm chí tôi có thể thấy bậc thang rung lên theo từng bước chân. Tôi định gọi thằng bạn nhìn xem thế nào thì đột nhiên tôi thấy cả cánh cửa phòng mình bị đá toang ra. Kèm theo đó là thằng bạn tôi nhảy ra ngoài, tay còn cầm theo cái vật mũi lao ra như tên bắn. Tôi hốt hoảng bị nó dọa cho ngã lăn xuống đất. Chưa kịp làm gì thì đã bị tiếng hét của nó dọa cho một phen hú vía. Vừa nhảy ra ngoài, nó vừa nhảy lên chỗ cầu thang rồi hét to: "Trộm! Trộm! Bắt trộm!" Vừa nói nó vừa chạy lên phía cầu thang, để mặc cho tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Mấy giây sau tôi mới bình tĩnh trở lại, ngước lên phía trên thì nó đã chạy mất hút từ bao giờ. Tôi cũng dồn hết sự can đảm rồi cùng chạy lên với nó. "Tâm, đợi tao với! Đợi tao!" Tôi hét lớn nhưng tuyệt nhiên không có tiếng người đáp lại. Thằng Tâm cứ như thể biến mất vậy, khiến tôi hốt hoảng vô cùng. Tôi cố gắng chạy hết tốc lực có thể, hòng đuổi kịp nó, nhưng càng chạy cầu thang như càng dài ra, khiến tôi kinh hoàng tột độ. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Sao chạy mãi vẫn không lên tầng trên vậy? Tôi mệt mỏi thở lấy thở để, không quên cầu nhau mấy câu. Lúc này tiếng bước chân vẫn cứ vang lên dồn dập. Tôi không kịp nghỉ ngơi mà liền chạy lên phía trên. Thế nhưng chuyện xảy ra lại khiến cho tôi sửng sốt vô cùng. Khi chạy lên tới nơi thì tôi lại không thấy thằng Tâm đâu cả, mà chỉ thấy cửa sắt dẫn lên trên mái nhà đang đóng im ỉm. Nói thêm một chút thì khu này được chủ trọ ở đây xây mái bằng, chắc có lẽ để cho người thuê lên hóng gió cũng nên. Quái lạ, nó đâu rồi? Tôi tự nhủ với bản thân khi tuyệt nhiên chẳng phát hiện thằng bạn của mình ở đâu. Tôi chạy dọc theo hướng hành lang tầng 2, nhưng cũng chẳng hề thấy ai ngoài không gian tĩnh lặng đến mức ghê sợ. Có khi nào nó leo lên trần nhà không? Nhưng sao lại không nghe thấy động tĩnh gì cả? Nghĩ đến đây thì tôi thấy khá là bất an. Không lẽ có trộm thật mà thằng Tâm lại một mình chạy vào đó, không biết có xảy ra chuyện gì không? Nhưng nếu cứ ở đây mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì cả. Vậy là tôi quyết định quay lại cánh cửa dẫn lên mái nhà, trong lòng không ngừng đưa ra những suy tính. Tôi vội vớ lấy cây gậy ngay xó cửa, cầm lăm lăm ở trên tay, rồi hít lấy một hơi thật sâu và tông cửa xông lên. Vừa chạy, tôi vừa gọi tên thằng Tâm liên tục. Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy nó trả lời. Tôi giáo giác nhìn xung quanh, ngoài khoảng không trống trải thì chẳng có ai xuất hiện cả. Tâm, mày ở đâu? Mày đừng trốn nữa. Tôi hét lớn rồi chạy đi chạy lại khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên chẳng hề thấy nó ở đâu cả. Lần này tôi thực sự sợ hãi. Nghĩ tới có chuyện chẳng may xảy ra với thằng Tâm, tôi lại thấy vô cùng sốt ruột. Tâm ơi, mày đừng có dọa tao. Mày ở đâu mau lên tiếng đi. Tôi bất lực rơm rớm cả nước mắt nhưng vẫn không nghe thấy tiếng nó trả lời. Lúc này trong đầu nghĩ đến biết bao chuyện xấu có thể xảy ra. Có khi nào nó bị thằng trộm kia thủ tiêu rồi hay không? Nhưng nếu vậy thì cũng phải thấy nó. Nhưng đằng này lại chẳng thấy đâu cả. Cứ như thằng Tâm chưa hề tồn tại trên thế giới này vậy. Tôi định sẽ chạy ra ngoài để tìm người giúp đỡ. Vì nếu có trộm thật thì không phải là chuyện mà tôi có thể một mình giải quyết được. Nhất là khi thằng bạn chí cốt còn đang mất tích không rõ nguyên nhân. Thế nhưng còn chưa đợi tôi chạy ra ngoài thì một luồng khí lạnh thổi đến. Cái cảm giác lạnh sống lưng như chìm vào trong một chậu nước đá khiến tôi thực sự hoang mang. Chuyện gì thế này? Sao lại có gió lạnh trong thời tiết này vậy trời? Tôi thầm nghĩ trong bụng rồi không tự chủ mà quay ra đằng sau để nhìn. Trong không gian mờ ảo u ám đó, một bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt khiến tôi giật mình đánh thót. Tôi lên tiếng. Tâm à, sao mày lại đứng đấy? Mày biết tao tìm mày lâu lắm không? Không có tiếng người đáp lại, tôi lại tiếp tục hỏi. Sao mày không trả lời? Thế có nhìn thấy thằng trộm không? Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ. Lúc này tôi không nhịn được nữa mà tiến đến gần hơn, vừa đi vừa mắng nó mấy câu. Nhưng khi còn cách bóng đen kia khoảng 5 bước chân thì tôi giật mình đứng lại. Dưới ánh trăng mờ nhạt vừa thoát khỏi đám mây đen chiếu xuống mặt đất, thân hình người kia dần dần hiện ra ngay trước mặt. Tôi sợ hãi nhận ra, nào có phải thằng bạn chí cốt của mình, mà là một cô gái mặc đầm đỏ với mái tóc dài che kín cả khuôn mặt. Chẳng đợi cho tôi kịp phản ứng thì người con gái kia đã ngẩng mặt lên, ánh mắt đỏ rực như màu máu phóng về phía của tôi mang nhiều uất hận. Cái miệng đỏ lòm cùng dòng máu nhớt nhát chảy từ trong ra bên ngoài, phát ra những tiếng rên đầy đau đớn. Giúp tôi với, làm ơn giúp tôi với. Tiếng của cô gái vang lên như từ chốn âm ti vọng về, khiến tôi mềm nhũn cả chân tay. Cái cảm giác lạnh lẽo từ âm thanh đó truyền từ đỉnh đầu cho tới chân, khiến tôi nhất thời không nhúc nhích. Tôi vẫn cứ dán chặt mắt vào gương mặt kinh dị của cô gái kia mà không thể nào làm gì khác. Tôi muốn nhắm mắt lại, nhưng cứ như có người đang cố gắng vạch mắt tôi ra, bắt tôi phải nhìn cho bằng được vậy. Tiếng của cô gái vẫn vang lên đều đều. Mỗi lần lên tiếng, máu từ miệng và mắt lại không ngừng chảy ra, trông vô cùng kinh dị. Lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nghe nữa. Tôi cố gắng dùng hết sức bình sinh muốn chạy trốn nhưng không được. Hai chân cứ như bị đóng cọc tại chỗ khiến tôi không sao có thể nhúc nhích nổi. Người con gái kia có lẽ biết rằng tôi đang định trốn. Cô ta không còn khóc lóc kêu cứu nữa, mà mặt biến sắc trở nên vô cùng tức giận. Cô ta nhoẻn miệng cười đầy ma mị rồi phóng về phía của tôi như một mũi tên. Bàn tay nhỏ nhắn bóp chặt lấy cổ họng khiến tôi kinh hoàng. Cô ta bóp mạnh đến nỗi tôi cảm giác không thở nổi được nữa. Lý trí thôi thúc tôi cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong đầu không ngừng niệm Phật, nhưng dường như nó chẳng hề có tác dụng với cô ta. Lúc này bên tai tôi không ngừng vang lên những lời chửi bới, những oán trách và hận thù. Dường như ma nữ này đang vô cùng tức giận và đang tìm cách để chút giận lên người của tôi. Tha cho tôi có làm gì cô đâu. Tôi ú ớ lên tiếng, hai mắt vẫn dán chặt vào ma nữ, hòng cầu xin cô ta tha mạng. Ma nữ lúc này hét lớn. Giúp tao, nếu mày không giúp tao thì tao sẽ giết mày. Lúc này tôi chẳng còn gì để mà suy nghĩ nữa, liền ngay lập tức gật đầu đồng ý, mặc dù chẳng biết con ma nữ kia muốn giúp cái gì. Đúng lúc này tôi bỗng cảm thấy như có ai đang tát mạnh vào mặt mình vậy. Cơn đau cùng nỗi sợ hãi khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Thành ơi, Thành, mày làm cái trò gì đấy? Tỉnh dậy ngay đi. Tôi nhận ra ngay tiếng gọi của thằng Tâm nên mở choàng mắt. Đúng lúc nó định tát tôi cái thứ ba thì tôi đã kịp thời chặn lại. Tôi vội vàng ngồi dậy, mắt ráo rác nhìn xung quanh và phát hiện ra mình vẫn ở trong phòng. Tôi đã sức hít lấy hít để giống như vừa từ cõi chết trở về. Có thể nói đúng hơn là một người sắp bị chết đuối mà được vớt lên trên bờ vậy. Mày mê man cái quái gì thế? Cứ đưa tay lên để tự bóp cổ mình rồi lại ú a ú ớ như sắp chết đến nơi vậy. Thằng Tâm hỏi tôi, giọng điệu vừa bực mình lại vừa lo lắng. Lúc này tôi nhìn nó bằng cặp mắt sợ hãi, tôi hỏi lại. Tại sao tao lại ở trong phòng? Cả mày nữa, rõ ràng là mày chạy lên tầng rồi mất tích cơ mà. Nó nghe tôi nói xong thì sững người, nó đáp lại. Điên à, tao đang nằm ngủ thì thấy mày ú ớ nên dậy, chứ có đi ra ngoài bao giờ đâu. Không thể nào, chẳng lẽ là tao mơ? Nhưng mà nó thật lắm, không thể nào là mơ được. Tôi vẫn cố cãi lại, thằng Tâm chán nản đặt tay lên trán tôi rồi phán. Đâu vẫn bình thường chứ có sốc gì đâu mà nói sảng vậy mày. Chắc chắn là mày mơ rồi. Tao ngồi lù lù trong phòng chứ có đi đâu. Tôi hoang mang lắm vì những việc xảy ra vô cùng chân thật. Tôi vẫn còn cảm thấy rõ sự đau đớn trên cổ của mình thì làm sao có thể là mơ được. Tôi đáp lại. Không thể nào, tao không mơ đâu. Rõ ràng là nó còn đến bóp cổ tao nữa mà. Mày nhìn cổ tao toàn vết ngón tay đây này. Tôi ngẩng cổ lên cho nó nhìn thì nó cười khanh khách. Nó vừa lau nước mắt vừa bảo. Mày bị khùng à? Rõ ràng là mày tự bóp cổ mình xong lại kêu là có người bóp trong mơ. Mày khùng nó vừa vừa thôi. Nó lại lăn ra cười. Tôi nói. Tao nói thật mà, mày phải tin tao. Mặc dù tôi đã hết lời nhưng thằng Tâm hoàn toàn không tin. Nó vẫn đinh ninh rằng tất cả là do tôi nằm mơ mà ra, chứ làm gì có ma quỷ nào xuất hiện. Thật lòng thì tôi cũng chẳng biết giải thích với nó như thế nào nữa. Bởi lẽ chính tôi cũng cảm thấy mọi chuyện diễn ra vô cùng khó hiểu. Từ bé tới giờ tôi cũng chưa bao giờ có những cơn mê chân thật đến như vậy. Có thể nói là mọi chuyện chân thật đến nỗi nếu không phải có thằng Tâm ở bên cạnh thì tôi cũng chẳng biết là mình tỉnh lại thật chưa hay vẫn đang ở trong cơn mê đó nữa. Sau khi ngồi một lúc để lấy lại bình tĩnh thì tôi cũng cảm thấy đỡ đỡ đôi chút. Lúc này tôi mới quay sang chỗ thằng Tâm đang nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng. Chẳng lẽ là tao nằm mộng thật? Thật chứ sao nữa. Mày hầm hấp nó vừa thôi. Mày sắp mê tín dị đoan rồi đấy. Nó lại cười lên khanh khách với dáng bộ mỉa mai khiến tôi thực sự tức giận. Tôi nói. Thôi ngủ đi. Mai còn lên trường. Mày cười vừa thôi không á, sái quay hàm ra đấy. Mày cứ liệu hồn với tôi. Nói xong không đợi thằng Tâm trả lời, tôi đã nằm xuống kéo chăn trùm kín đầu, mặc cho trời khá là nóng. Còn thằng Tâm sau khi ngơ ngác một lúc thì cũng bắt đầu đi ngủ. Nó nằm xuống bên cạnh không quên mỉa mai mấy câu. Cần tao canh cho ngủ không? Nhìn mày trùm chăn kín mít thế này chứng tỏ là sợ rồi. Nghe thấy vậy tôi lập tức tung chăn, chẳng nói chẳng rằng mà chuyển ra chỗ khác ngủ, để khỏi cần nghe cái giọng mắc mệt của nó nữa. Cũng may mắn là từ lúc đó tới sáng tôi cũng không có mơ thêm lần nào nữa, cũng không hề nhìn thấy con ma nữ trong giấc mơ xuất hiện. Đến sáng cả hai đứa đều ngơ ngác khi nhìn đồng hồ, bởi lẽ hôm qua tôi và thằng Tâm đã thống nhất với nhau là dậy tầm 5:30 để chuẩn bị cơm nước rồi còn đi học. Vậy mà bằng một cách thần kỳ nào đó khi chúng tôi mở mắt ra thì đã là 6:30 mất rồi. Vậy là cả hai thằng vội vội vàng vàng mặc quần áo, thậm chí còn chả kịp đánh răng, tôi lao ra xe phi thẳng đến trường. Vừa đi thằng Tâm còn vừa lào bảo. Quái lạ thật đấy, tao nhớ là tao hẹn giờ đúng 5:30 mà. Má mày, mày dậy tắt đúng không? Chứ tao có nghe thấy tiếng chuông nào đâu. Tôi bực mình đáp lại, vì sự vô trách nhiệm của nó mà cả hai thằng đang có nguy cơ muộn học. Đã đi muộn rồi lại còn gặp cảnh tắc đường, cả hai sốt hết cả ruột thầm chửi hết người này đến người khác. Cũng may khi cả hai vừa tìm được phòng học thì thầy giáo cũng vừa mới tới nơi. Thầy nhìn cả hai không nói gì mà chỉ mỉm cười thân thiện. Khi cả hai định lùi vào một chỗ cho đỡ xấu hổ thì thầy lên tiếng. Các em bây giờ là sinh viên rồi, cần chú ý giờ giấc sinh hoạt. Đừng có thức đêm thâm cả mắt rồi quên mất cả việc học. Lớp của thầy sẽ không cho ai ngủ gật trong giờ đâu nhé. Tôi nghe đến đây thì giật mình đánh thót vì biết thừa cái đứa thâm mắt mà thầy đang nói chính là mình chứ chẳng phải ai khác. Sáng hôm đó tôi tỉnh dậy với gương mặt vô cùng mệt mỏi vì có được ngủ đủ giấc đâu mà còn gặp phải giấc mơ quái đản nữa nên nói chung là chẳng có hơi sức đâu cả. Hai con mắt tôi cứ thế thâm quầng hơn mấy con gấu trúc. Nghe thầy nói xong tôi chỉ muốn cắm đầu xuống đất mà trốn. Tôi còn chẳng dám nhìn xung quanh vì chắc chắn rằng các bạn đang nhìn mình nên đành che mặt che mũi kiếm chỗ để ngồi. Thằng Tâm thấy thế lại khịa. Ê Thành, mày nhung nhớ em nào mà mắt thâm xì vậy hả? Vừa mới lên chưa được mấy hôm mà đã tương tư được em nào rồi. Tài thật. Tương tư cái đầu mày ấy, bớt nói mấy cái câu xàm xàm ấy đi. Tôi đáp lại một cách dứt khoát. Bằng sự nỗ lực hết sức mình của hai chúng tôi mà đã đến trường kịp lúc. Gửi xe xong chúng tôi chạy như bay lên phòng học. Thế nhưng khi đến nơi thì lại bị thầy nói móc như vậy khiến tôi vô cùng xấu hổ. Ngày đầu tiên đi học lại để lại ấn tượng không tốt trong mắt các bạn như vậy. Nhất là các bạn nữ thì còn đâu kế hoạch tìm kiếm người yêu lúc lên đại học nữa. Cũng phải nói thêm lý do tại sao chúng tôi lại hốt hoảng đến như vậy khi biết mình có nguy cơ đi học muộn, là bởi vì hồi cấp 3, cô giáo chủ nhiệm chúng tôi rất là nghiêm khắc. Nhất là đi học muộn không những bị trừ điểm thi đua mà còn bị nhắc nhở trong các buổi sinh hoạt lớp nữa. Hai đứa chúng tôi là chuyên gia đi học muộn vì nhà xa mà lại còn hay la cà, nên lúc nào cũng bị cô lôi lên bảng giảng bài cho một hồi đến nỗi hai lỗ tai không còn nghe được gì nữa mới chịu dừng lại. Thế nhưng mọi chuyện dường như không còn đúng nữa khi chúng tôi lên đại học. Tới nơi, đập vào mắt chúng tôi là cảnh cả lớp học mà chỉ mới có tầm 10 người mới tới. Có một hai người thì đang ngồi ăn xôi, còn có bạn nữ đang trang điểm kẻ lông mày nữa. Thế giới quan của tôi và thằng Tâm như bị thay đổi hoàn toàn vậy. Tôi và thằng Tâm lặng lẽ nhìn nhau rồi cùng tìm một bàn cuối lớp để ngồi xuống. Chả hiểu sao chúng tôi có cảm giác như thế, hai chúng tôi vô cùng khác biệt vậy. Cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Một lúc sau sinh viên mới đến đông đủ hơn, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai bị thầy nói gì cả. Chắc thầy chỉ hứng lên nên mới nói như vậy, nên tôi cũng chẳng để ý gì nữa. Tôi bảo với thằng Tâm. Đói quá mày nhỉ, nhìn mấy bạn kia ăn mà bụng cứ sôi sùng sục cả lên. Ừ, hơi đói thật, sáng dậy muộn nên có kịp ăn uống cái gì đâu. Bây giờ bụng tao cũng đang biểu tình đây. Cứ như vậy trong cơn đói cồn cào thì buổi học đầu tiên của chúng tôi cũng bắt đầu. Do là buổi đầu tiên nên thời gian cũng khá là ngắn, chủ yếu là giới thiệu về trường cũng như ngành học của chúng tôi. Còn đa phần thời gian thì chúng tôi ngồi chơi. Sau khoảng 3 tiếng mải mông trên ghế thì cuối cùng buổi học cũng kết thúc trong sự hân hoan của sinh viên. Tôi đứng lên vặn người qua lại một lúc cho đỡ mỏi rồi mới chịu đi ra ngoài. Vừa ra tới cổng thì thằng Tâm đáp phi như bay ra căng tin làm ngay cái bánh mì. Vừa ăn nhồm nhoàm nó vừa nói. Đói chết mất. Biết là buổi đầu ai cũng đi muộn như này thì sáng nay ngủ thêm ít nữa. Làm vội vội vàng vàng vừa đói vừa mệt. Mà trưa nay không phải nấu cơ. Tí tao lên app đặt suất bún ăn cho nhanh. App mới này nhiều mã giảm giá lắm. Ghê nhỉ? Mày lắm tiền quá ta. Đặt đồ ăn ngoài cơ. Ờ hay ta đã bảo được có mã giảm giá mà này. Lên đây rồi thì cũng phải ăn sang cái mồm lên tí để hưởng thụ chứ sao. Nó vừa nói vừa cười, mồm thì cứ nhồm nhoàm trông vô duyên hết sức. Nếu cứ cái đà tiêu pha như nó thì sớm muộn gì ví cũng mốc meo. Đến mì tôm cũng không có mà ăn cho xem. Mặc dù đã hết lời nói cho nó tốt xấu, nhưng thằng Tâm chẳng chịu nghe. Nó vẫn nhất quyết lên mạng đặt đồ ship về. Bất lực trước thằng bạn cố chấp, tôi chỉ biết gật đầu cho qua mà chẳng nói thêm gì nữa. Sau khi cả hai ăn lót dạ cái bánh mì thì chúng tôi phi xe đi về. Về gần tới phòng trọ thì xe lại hết xăng. Cả hai nhìn nhau để ngán ngẩm. Quái quỷ gì thế này? Tâm tức tối cầu nhau, mới ngày đầu tiên đi học mà gặp không biết bao nhiêu là chuyện. Cũng may là gần đến phòng trọ rồi nên cả hai không mất quá nhiều thời gian. Cũng chẳng có cách nào khác nên cả hai thằng lại lững thững dắt bộ về phòng. Tôi thì dắt xe phía trước, còn thằng Tâm thì đẩy phía sau. Gần tới phòng thì đột nhiên tôi giật mình đứng lại, trong đầu thầm nghĩ. Quái lạ, sao nhìn quen quen vậy ta? Hình như mình thấy cảnh này ở đâu rồi thì phải. Tôi ngờ ngợ nhận ra khung cảnh trước mặt rất đỗi quen thuộc, nhưng nhất thời không biết bản thân đã nhìn thấy ở đâu. Tôi quay sang hỏi Tâm. Ê, mày có thấy khu trọ này quen quen không? Nó nhìn tôi bằng cặp mắt nghi hoặc giống hệt như gặp sinh vật lạ vậy. Nó bảo. Mày bị điên à? Ở đây cả tuần rồi không quen sao được? Càng nói tao lại càng thấy mày giống thằng thần kinh. Ý tao không phải vậy, tao thấy nó quen lắm, nhưng quen theo cách khác cơ. Nói dứt câu, thằng Tâm cốc mạnh lên đầu tôi một cái đau điếng. Nó bất lực to tiếng nói lại. Quen là quen kiểu gì? Nói thế thì bố thằng nào hiểu được. Ban đầu tôi cảm thấy cảnh tượng trước mắt khá là quen, mà không nhớ rõ lắm là vì mình đã thấy ở đâu. Nhưng nhờ cái cốc đầu mạnh bạo của nó mà tôi như được khai sáng vậy. Vừa đi tôi vừa nghĩ lại thì bỗng nhiên tôi nhớ ra cái bức ảnh chụp ngôi nhà ma ám mà hôm trước tôi đã xem. hình như chụp lại chính khu trọ này thì phải. Tôi ả lên một tiếng đầy phấn khích, rồi vội vàng lấy điện thoại ra xem thử, thì sững người lại vì trông nó giống hệt khu mà tôi đang thuê trọ. Chuyện gì thế này? Không lẽ khu trọ mà chủ đăng bài lại chính là khu này? Tôi ngớ người mất một lúc lâu. Thằng Tâm đang đẩy xe thấy tôi dừng lại thì hỏi với giọng khó chịu. Mày làm cái trò gì đấy? Không nhanh lên về còn ăn uống đi nghỉ, chiều còn có tiết nữa. Lúc đó tôi vẫn còn chìm trong sự ngạc nhiên nên chẳng để ý đến những lời nó nói, nên vẫn cứ đứng chơ chơ như cột chồng. Nó thấy thế thì lại bực mình lên tiếng. Ở cái thằng này, mày bị sao thế? Không nghe thấy lời tao nói à? Đi nhanh cái chân lên, lê ma lê mê. Tao điên lên tao lại đấm cho mấy phát bây giờ. Tiếng nói của nó văng vẳng ở bên tai, đánh thức tôi khỏi những dòng suy nghĩ kỳ quái. Quả thật là tôi cũng chẳng có tâm trạng đâu mà để ý tới câu hỏi của thằng Tâm nữa. Tôi vội đưa bức ảnh cho nó xem rồi hỏi. Mày nhìn xem, cái nhà trong ảnh này có giống với cái khu mình đang thuê hay không? Thằng Tâm cầm lấy điện thoại tuy khó chịu, nhưng thấy tôi nói như vậy thì nó cũng nhìn lướt qua bức ảnh, rồi đáp lại một cách hờ hững. Thì là nó chứ còn cái gì nữa. Mày không nhìn thấy cái cột điện bên cạnh còn nguyên kìa. Mà mày kiếm cái ảnh này ở đâu ra vậy? Mày hỏi để làm cái gì? Đến lúc này thì tôi đã có thể khẳng định chắc chắn đó là khu trọ mà chúng tôi đang thuê. Chính xác là khu nhà trong bức ảnh đó. Tôi liền bảo, thôi, vào phòng đi rồi tao nói cho. Dứt lời, tôi liền nhanh chóng dắt xe vào trong trước sự ngạc nhiên của thằng bạn. Chắc là nó đang nghĩ không biết tôi đang bị vấn đề gì về thần kinh không nữa. Mặc kệ cho nó nghĩ gì thì nghĩ. Vừa vào trong phòng thì tôi đã vội vàng cho thằng Tâm xem bài viết mà hôm qua tôi tìm được. Xem xong nó liền cười phá lên rồi bảo. Đừng nói là mày tin mấy cái bài viết vô căn cứ này nhé. Tôi đáp lại một cách tự nhiên. Tao tin. Nó nghe vậy thì sững người. Nó vội đưa tay lên trán tôi sờ xem có nóng không rồi lại hoang mang hỏi lại. Mày nói cái gì cơ? Mày tin những cái chuyện mê tín dị đoan này á? Thằng Tâm nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng chẳng biết phải giải thích cho nó thế nào cả. Vốn nổi tiếng là đại ca xóm chợ, chẳng có sợ trời, chẳng có sợ đất, nên nếu nói là tin cũng khiến tôi vô cùng khó xử. Thấy vậy nó liền nói. Chỉ là trùng hợp mà thôi. Có khi người viết bài này ở gần đây rồi ra chụp đại tấm hình làm hình minh họa cho nó thật thôi mà. Có thế mà mày cũng tin. Thôi nhanh nhanh thay quần áo đi cho mát. Nó liền chạy ra đầu ngõ lấy đồ ăn, để lại tôi một mình với những mớ suy nghĩ hỗn độn. Quả thật tôi cũng đã từng có suy nghĩ giống như thằng Tâm. Thế nhưng những điều mà bài viết đó chia sẻ lại vô cùng giống như những việc mà tôi đã gặp phải. Không thể nào lại có những sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy được. Có thể thằng Tâm không trải qua giống như tôi, thế nên nó không tin cũng là bình thường. Tôi nhìn bức ảnh thêm một lần nữa, vẻ ma mị toát ra từ bức ảnh khiến tôi không rét mà run. Tôi vội vàng vứt điện thoại sang một bên, rồi tự trấn an bản thân. Lúc này thằng Tâm đi vào, thấy tôi mồ hôi nhễ nhại thì ngạc nhiên nói. Trời nóng không biết bật quạt lên cho mát à mày? Chắc phải nhanh nhanh tìm việc để làm, kiếm tiền mua cái điều hòa rẻ rẻ mới được. Chứ bây giờ nóng lên toàn cầu, nắng cháy da cháy thịt, có hàng cây che mát cho cũng chẳng đỡ được bao nhiêu cả. Vừa nói nó vừa bày đồ ăn ra. Khói nghi ngút bốc lên khiến cho không khí trong phòng càng trở nên nóng bức. Nó suýt xoa nói. Ăn đi cho nóng mày, lâu lắm rồi không được ăn bún nên thèm quá. Nó liền bưng tô bún lên ăn lấy ăn để, còn tôi thì vẫn không ngừng nghĩ đến bài đăng kỳ lạ kia. Nó thấy vậy liền bảo. Ăn đi mày, ngơ ngơ ra làm gì? Tao nói rồi, mấy cái đó chỉ là trùng hợp thôi. Mà chắc gì cái thằng ẩn danh đăng bài kia đã nói thật mà mày cứ xoắn lên nhỉ? Không ngờ chưa đến một tuần mà mày đã nhát gan như vậy đấy. Tôi biết thừa cái giọng mỉa mai của nó nên cũng chẳng thèm đôi co làm gì cho mệt. Dù sao nó cũng chẳng gặp những chuyện kỳ lạ như tôi, nên muốn nó tin cũng khó. Gạt qua những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thì tôi cùng thằng Tâm xơi hết hai bát bún cho ấm bụng. Khi định mang bát đi rửa thì bỗng nhiên tôi lại nghe thấy tiếng đập cửa ở phòng trên tầng. Lần này thì cả tôi và thằng Tâm đều nghe thấy. Tôi cũng không để ý lắm vì nghĩ rằng phòng trên có người đến tìm nên cứ mang bát ra ngoài để rửa. Nhưng khi rửa xong và trở lại phòng thì tôi vẫn thấy tiếng động kia vang lên. Còn thằng Tâm thì ngồi vắt chân trên giường, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà rồi lẩu bẩu. Chưa rồi mà còn không cho ai ngủ hay nào mà cứ đập cửa ầm ầm vậy không biết. Đúng là cái đồ vô ý thức mà. Chắc họ đến tìm người mà không ai mở cửa nên mới vậy. Mày làm gì mà khó chịu thế? Tôi bâng quơ đáp lại nhưng ngay lập tức đã bị nó phản bác. Biết là thế nhưng mà nó gõ nó vừa vừa phải phải thôi. Gõ như cầm búa đập đã thế này còn liên tục không ngừng nghỉ. Từ nãy giờ cũng 5 phút rồi chứ ít gì. Nó ngồi thêm khoảng 2 phút nữa vẫn thấy tầng trên ầm ầm nên không chịu được nữa mà liền xắn tay áo lên. Không thể để thế này được, tao phải lên xử lý mới được. Vậy là chẳng cần tôi phải rủ, thằng Tâm đã tiên phong đi lên. Tôi thì đi phía sau của nó. Lên tới nơi thì chẳng thấy ai. Hành lang thì trống hoác không có lấy một bóng người. Nó quay sang tôi bảo. Rõ ràng ban nãy còn nghe thấy tiếng mà nhỉ? Tôi gật đầu ngầm xác nhận. Rõ ràng ban nãy tiếng động còn vang lên rõ rệt. Ấy vậy mà mới chưa đầy 30 giây đã biến mất. Cả người cũng chẳng thấy đâu. Chắc là vào phòng rồi. Để tao gọi cửa xem sao. Nó nói rồi chẳng đợi tôi trả lời mà trực tiếp đến căn phòng bên trên phòng của tôi, đưa tay gọi cửa. Thằng Tâm vỗ mạnh vào cánh cửa rồi nói to. Có ai ở trong phòng không? Mở cửa ra nói chuyện một chút coi. Thằng Tâm hình như hơi tức giận nên ăn nói cộc lốc. Thấy người bên trong không trả lời cũng chẳng có động tĩnh gì. Nó liền tức tối gọi tiếp. Này, có ai ở phòng không? Mở cửa ra nói chuyện đi. Vẫn là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tôi thấy vậy liền bảo. Có khi họ đi vắng rồi á mày. Nó lắc đầu đáp. Cửa không khóa ngoài chứng tỏ vẫn có người bên trong. Chắc nó biết mình lên phản ánh nên trốn trong đó không có dám ra ngoài đây mà. Đúng là cái đồ vô ý thức. Nó lại đập cửa ầm ầm rồi bảo. Tôi biết có người ở trong đấy nhá. Mau mở cửa ra ba mặt một lời cho rõ đi. Làm gì mà cứ trốn chui trốn lùi vậy hả? Nó còn đá thêm mấy cái vào cửa rồi hằn học, chống nạnh quát tháo. Chưa rồi còn đập cửa gõ sàn ầm ầm. Tính không cho ai ngủ chưa à? Đúng là cái đồ vô ý thức mà. Cứ thế nó nói chuyện một mình rất hăng mặc dù bên trong chẳng có ai trả lời cả. Tôi thì chỉ dám đứng ở lưng chừng cầu thang, bởi lẽ tôi cứ thế sợ sợ cái căn phòng đó. Vừa nhìn thấy căn phòng tôi đã có chút cảm giác không lành, cảm giác lạnh lẽo ma mị y như những lần xem phim ma một mình giữa đêm vậy. Đợi một lúc mà không thấy ai trả lời thì thằng Tâm mới quay xuống, nói đúng hơn là nó nói cạn hết cả nước bọt rồi nhưng không thấy ai trả lời nên thấy chán. Thế nhưng khi vừa mới xuống được nửa cầu thang, tức là chỗ tôi đứng thì lại có tiếng đập cửa rất mạnh. Cả hai đứa tôi không hẹn mà cùng quay lại để nhìn, thì y như rằng cánh cửa phòng ban nãy đang rung lên bần bật, như thể có người nào đó bên trong đập cửa vậy. Quái lạ, rõ ràng ban nãy không có động tĩnh gì mà nhỉ? Tôi nghi hoặc thầm nghĩ trong bụng, nhưng rồi nhanh chóng bị tiếng chửi của Tâm lôi lại hiện thực. Lúc này thì thằng Tâm đã bực tới mức xì khói rồi nó nhảy như bay lên cầu thang, vừa đi vừa mắng. Má nhà nó chứ, định thách thức tao à? Đã thế thì tao cho mày chết. Nói rồi nó định đập cửa lại để hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng chưa đợi nó kịp đập cửa thì cánh cửa đã tự mở ra. Thằng Tâm lao vào theo quán tính rồi ngã lăn quay xuống đất. Nó ôm cái mông ê ẩm của mình, lồm cồm bò dậy không ngừng cào nhau. Tôi đang định chạy đến đỡ nó dậy thì bỗng nhiên nó hét toáng cả lên. Chẳng biết nó nhìn thấy gì mà sau khi ngã vào cánh cửa thì mặt mày nó tái mét, mặt cắt không còn giọt máu, rồi vội vàng chạy xuống phòng, bỏ lại tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Quái lạ, nó nhìn thấy gì vậy trời? Vì quá tò mò nên tôi không chạy theo nó mà từ từ di chuyển vào bên trong để xem rốt cuộc có thứ gì mà nó lại hoảng sợ đến như vậy. Đúng lúc tôi định ngó vào xem thì bà chủ ở đâu xuất hiện. Vừa thấy tôi, bà ấy vội hét lớn. Chúng mày làm gì vậy? Sao chúng mày dám vào phòng này? Tiếng của bà Hồng vang lên khiến tôi giật nảy cả mình. Chưa kịp trả lời thì bà ấy đã chạy vội lên cầu thang, rồi kéo ngược tôi ra bên ngoài, đóng vội cánh cửa lại. Bà Hồng nhìn tôi với gương mặt tức giận và quát. Chúng mày tự tiện quá rồi đấy. Dám nhận lúc không có người lên để quậy phá. Có tin tao gọi công an gô cổ chúng mày tống về nơi sản xuất không? Thấy gương mặt tức giận của bà chủ trọ, tôi vội vàng giải thích. Không phải như những gì bác nghĩ đâu. Do phòng trên này làm ồn quá nên chúng cháu mới lên gõ cửa muốn nói chuyện. Không ngờ cánh cửa mở ra đột ngột. Thằng bạn cháu ngã vào bên trong nên cháu mới chạy vào đỡ nó thôi. Bà Hồng nghe xong thì nghi hoặc. Bà ta nhớ lại dáng vẻ hốt hoảng của Tâm khi chạy qua người của bà ta. Trong lòng không khỏi ái ngại. Thế mày đã thấy gì chưa? Bà Hồng hạ giọng hỏi lại. Tôi lập tức trả lời. Dạ không. Trong phòng tối thôi cháu có nhìn thấy gì đâu. Nghe vậy bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Dáng vẻ đáng ngờ đó không khỏi khiến tôi nghi hoặc. Thế kể bác xem có chuyện gì. Đột nhiên bà Hồng lên tiếng khiến tôi giật nảy. Tôi nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Một lát sau khi lấy lại được bình tĩnh, tôi liền tường thuật lại sự việc từ lúc chúng tôi về phòng cho bà ấy nghe. Mà có một điều khá là kỳ lạ, đó là tôi có cảm giác bà ấy không hề ngạc nhiên hay sợ hãi bất cứ điều gì vậy. Cứ như thể là bà ấy đã biết trước mọi việc rồi hay sao vậy. Khi nghe tôi kể xong, bà Hồng liền chẹp miệng giải thích. Không có gì đâu, phòng này là của cháu gái bác. Vốn từ lúc sinh ra nó đã không được bình thường rồi cho nên cháu thông cảm. Bố mẹ nó mất từ sớm nên bác thương, cho nó ở đây để điều trị. Bác cũng không muốn nói ra với các cháu vì sợ các cháu không dám thuê phòng. Nghe tới đây tôi cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tôi liền hỏi lại. Nhưng sao bác không cho cô ấy ở cùng mà lại nhốt trong phòng này? Bạn ấy cháu thấy cửa ngoài không khóa, nhỡ cô ấy chạy lung tung thì sao? Bà Hồng nghe xong mặt hơi biến sắc, bà vội đáp lại. Bác đã nói rồi mà, con bé không bình thường thì làm sao ở chung được? Và lại bác để nó ở đây cũng cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ, chứ có phải để đói con bé đâu. Bạn ấy bác quên đồ, nên về nhà lấy, đầu óc hay quên nên không khóa cửa. Và con bé cũng không hay ra ngoài đâu. Lời của bà Hồng vô cùng thuyết phục. Có lẽ cô gái kia mắc một căn bệnh gì đó khiến đầu óc không bình thường. Nếu vậy thì tốt nhất là không nên ra ngoài để làm ảnh hưởng đến người khác. Nhìn bà chủ lấy tay lau nước mắt làm tôi cũng cảm thấy thương cảm. Theo bản năng tôi liền an ủi mấy câu. Không sao đâu bác. Cháu tin cháu cái bác sẽ sớm khỏi bệnh mà thôi. Bà Hồng nghe xong lại càng sụt sùi kể lể những khó khăn mà bản thân đã phải trải qua. Thi thoảng lại nức nghẹn lên đầy thương cảm. Sau một lúc trò chuyện với tôi thì bà chủ nhà cũng ra về. Qua lời kể của bà ta thì tôi cũng biết được hóa ra tầng trên thật ra không có ai thuê cả, mà đó là chỗ ở của đứa cháu gái đầu. Từ khi bố mẹ mất do bị tai nạn thì cô cháu gái đã có biểu hiện không bình thường, giống như người bị động kinh vậy. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách chữa trị từ Tây y, Đông y rồi cả những phương pháp tâm linh, nhưng đều không thể trị hết được. Bác sĩ bảo, có lẽ do di chứng từ vụ tai nạn quá lớn, lại chịu thêm việc chứng kiến cảnh ra đi của cả gia đình, khiến cho đầu óc của cháu gái chịu tổn thương nặng, dẫn đến việc hoạt động không bình thường. Có một điều kỳ lạ, người cháu gái đó ở đâu cũng la hét đập phá, duy chỉ có khi ở căn phòng trên tầng là có thể tỉnh táo được một lát. Vì vậy mà 2 năm nay bà Hồng luôn để cháu gái mình ở đây. Đến giờ là mang cơm tới và tắm rửa qua cho người cháu gái. Tôi nghe xong trong lòng không khỏi cảm phục sự bao dung của bà chủ trọ. Thời đại này có mấy người là hy sinh được như thế cho người thân cơ chứ. Phút chốc, tôi cảm thấy nể phục người phụ nữ trước mắt vô cùng. Trong lúc mày nghĩ về chuyện cháu gái bà chủ nhà thì tôi cũng đã đi vào tới phòng của mình. Tôi định gặp thằng Tâm để hỏi xem nó đã nhìn thấy gì. Bởi lẽ lúc nãy tôi cũng không có trông thấy gì cả, Chỉ có thằng Tâm là nhìn thấy gì đó rồi hốt hoảng bỏ chạy về phòng, khiến tôi tò mò vô cùng. Vừa vào đến nơi thì tôi bất ngờ ngã ngửa khi nhìn thấy nó đang gập quần áo cho vào vali, kiểu như sắp phải chuyển đi đấy. Thấy vậy tôi vội vàng tiến tới chỗ nó và hỏi: "Mày làm cái trò gì đấy? Đang yên đang lành mày gập quần áo làm cái gì?" Như thể không nghe thấy tiếng tôi hỏi, thằng Tâm vẫn tiếp tục việc thu dọn hành lý của mình. Mãi cho tới khi tôi hỏi tới lần thứ ba thì nó mới trả lời: "Chỗ này không ở được đâu, mày cũng nhanh dọn đồ đi." "Nhưng tại sao lại chuyển? Mày nói rõ xem nào. Đang dương đang lành mày lại bỏ đi không rõ nguyên nhân là sao?" Nó bấy giờ ngừng cất quần áo rồi ngước lên nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi mà không nói gì cả. Điều đó lại càng khiến tôi trở nên sốt ruột. "Cha mày nữa, nói nhanh lên, ấp a ấp úng mãi vậy." Thằng Tâm bấy giờ mặt mếu máo như sắp khóc. Chưa bao giờ tôi thấy nó sợ hãi đến mức như vậy. Tôi liền hạ giọng nói: "Thế rốt cuộc mày nhìn thấy cái gì? Mày phải nói thì tao mới biết được chứ. Mày cứ không nói không rằng như vậy thì tao biết đường nào mà lăn." Nó lắc đầu nguậy nguậy rồi đáp lại: Tao không nhìn thấy gì cả. Nhưng mà chỗ này không ở được nữa đâu. Mày tin tao đi." Tôi bất lực tột độ. Ngoài việc luôn thúc giục tôi rời khỏi nơi này thì nó chẳng nói gì cả, khiến tôi thật sự bực bội. Tôi liền quát: "Thế rốt cuộc là mày nhìn thấy cái gì? Cái thằng dở này không phải chỉ là cháu gái của bà chủ nhà hay sao? Đừng có nói là vì nhan sắc của người ta mà mày muốn chuyển đi đấy nhá. Hơn nữa lúc vào đây thuê tao với mày trả đặt cọc tiền trước rồi còn gì. Mày không nhớ à? Bây giờ mà đi là coi như mất trắng đấy. Không còn tiền thì ở ngoài đường à?" Nó nghe tôi nói vậy thì sững người. Nó lập tức hỏi lại: "Mày nói cái gì cơ? Cháu gái của bà chủ trọ là sao?" Bấy giờ tôi liền kể lại chuyện mà bà Hồng đã kể cho mình nghe khi nó bỏ chạy xuống phòng. Thằng Tâm nghe xong thì ngỡ ngàng không nói nên câu. Nó không ngừng lẩm bẩm: Cháu gái, không thể nào là cháu gái được." Tôi tò mò liền hỏi lại: "Sao lại không thể nào là cháu gái? Mày bị thế nào vậy?" Tôi vừa dứt lời thì nó đã đứng phát dậy. Nó nhanh chân ra đóng sầm cửa lại rồi lôi tôi ra một góc thì thầm: "Mày biết tao thấy gì trong đó không?" Tôi cau mày đáp lại: "Tao táng cho mày mấy cái vào mồm bây giờ. Tao hỏi từ nãy giờ không kể, bây giờ lại hỏi ngược lại tao. Mày thích chết à?" Thằng Tâm gãi đầu, gãi tai rồi đáp lại: "Bạn nãy tao vào thì thấy một cô gái bị xích ở xó phòng đó mày. Trông quần áo với đầu tóc bẩn thỉu lắm." Tôi nghe xong liền ngạc nhiên tột độ. Rõ ràng bà Hồng đã nói người bên trong là cháu gái của bà. Nhưng tại sao thằng Tâm lại nói có người bị xích ở trong đó? Nếu là cháu gái thì tại sao lại xích như vậy? Tôi nghi hoặc. "Tao nghe bà chủ trọ nói cháu bà có vấn đề về thần kinh. Có khi nào xích lại để cô ta đỡ chạy ra ngoài không?" Tâm lập tức phản bác: "Không phải đâu mày, bên trong toàn rác là rác. Mà có vấn đề về thần kinh thì cho vào bệnh viện chứ nhốt ở đây làm gì?" Câu nói của Tâm khiến tôi ngỡ ngàng. Quả đúng như những gì nó nói, cho vào bệnh viện chắc chắn sẽ tốt hơn việc nhốt trong bốn bức tường như vậy. Lúc này Tâm liền thì thầm: "Tao đang nghĩ có khi nào bà ấy bắt cóc người không?" Tôi giật mình đánh thót. Câu nói của nó khiến tôi thực sự cảm thấy sợ hãi. Cả hai nhìn nhau không biết phải nói gì vì chưa hề có bằng chứng. Nếu đổ oan cho bà Hồng thì cũng tội. Thế là tôi liền đề nghị: "Hay mình điều tra thử xem." Nó ngạc nhiên hỏi lại: "Điều tra bằng cách nào?" "Đợi đến đêm mình lên đó xem thử là biết." Tôi bày ra bộ mặt nghiêm trọng rồi nói: "Thế là cả hai quyết định đợi đến đêm sẽ hành động luôn, để làm rõ những vấn đề mà cả hai đang nghi hoặc. Trước khi thực hiện kế hoạch của mình, tôi còn cẩn thận ra thăm dò mấy phòng bên cạnh. Khi hỏi đến căn phòng bên trên, ai cũng nói rằng đó là phòng của cháu gái bà chủ trọ, nhưng rất ít khi xuất hiện, trừ khi đưa đi cấp cứu thì mới thấy mặt. Thấy những gì họ kể giống hệt như những gì mà bà Hồng đã nói, tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Cả hai đang ngồi trước cửa hóng gió bàn tính kế hoạch thì bất ngờ có một người đàn ông xuất hiện. Người đó tầm 30 tuổi, đi từ nhà bà chủ trọ đến đây. Thấy hai thằng tôi 10 giờ đêm vẫn còn ngồi trước cửa, người đó giật mình hỏi. Ơ, sao hai đứa mày lại ngồi đây? Hai thằng tôi mặt nghệt cả ra vì chẳng hiểu người trước mặt là ai. Mà nhìn cái mặt hất lên tận trời chẳng mấy thân thiện gì cả, nên cả hai thằng tôi không trả lời mà vẫn cứ nói chuyện. Người đàn ông kia thấy bản thân bị bơ thì càng bực bội. Hắn nói. Ơ hay, chúng mày bị điếc à? Tao hỏi mà không biết mở cái mồm ra để trả lời à? Tôi nghe vậy thì bực lắm, nhưng chưa kịp phản ứng thì thằng Tâm đã nhảy dựng lên quát. Nói gì cơ? Thích gây sự à? Tao hỏi chúng mày là ai mà ngồi đây? Tao thuê phòng này thì tao ngồi đây chứ tao ngồi lên đầu mày à mà mày hỏi? Thằng Tâm ngoác mồm ra cãi lại. Bấy giờ người đàn ông kia cũng hơi tức nhưng chẳng làm được gì vì nó nói đúng quá mà. Lúc này chị gái phòng bên liền bước ra. Hai đứa sinh viên mới lên thuê trọ đấy Phong, làm gì mà cáu vậy? Phong nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, hắn liếc qua hai thằng chúng tôi rồi lững thững bỏ đi. Lúc này qua lời của chị hàng xóm nói thì tôi mới biết người kia là Phong, là con trai của bà chủ trọ mới du học từ nước ngoài về mấy hôm nay. Thằng Tâm nghe xong liền bĩu môi. Có ăn có học đấy mà nói chuyện như mấy cái thằng giang hồ vậy, chắc cũng chẳng phải dạng hiền lành gì đâu. Hai thằng tôi liền bỏ về phòng tắt điện. Đợi đến khi bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, tôi và thằng Tâm mới lồm cồm bò dậy. Hai thằng đón rén bước ra bên ngoài. Khi xác nhận không có ai nhìn thấy thì cả hai mới từ từ đi lên trên tầng. Kể ra cũng lạ, mặc dù có người sống bên trong, nhưng ngoại trừ sáng nay thì chúng tôi chẳng nghe thấy tiếng động nào cả. Cứ như căn phòng này không có người ở vậy. Cả hai từ từ bước tới, cánh cửa căn phòng bị khóa ở bên ngoài bằng ổ khóa to đùng. Thằng Tâm ngắn ngậm lên tiếng. Sao vào trong bây giờ mày? Tôi vò đầu bứt tay tìm cách phá khóa nhưng chẳng phải dân chuyên nên cũng hơi khó. Tôi bảo. Tao cũng không biết nữa, chắc chỉ có mấy dân trộm cắp nó phá được thôi. Cả hai nhìn nhau nhất thời không biết phải làm như thế nào cả. Đang tìm cách giải quyết vấn đề thì bất ngờ từ phía bên phải hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tôi và Tâm vội vàng nấp sau bức tường, cả hai nín thở không dám phát ra tiếng. Không rõ người đang đi tới là ai, nhưng bước đi vô cùng nhẹ nhàng, có lẽ là phụ nữ. Người đó đi đến trước cửa phòng cô cháu gái của bà chủ trọ rồi dừng lại. Tiếng của Tâm khe khẽ vang lên. Hay là bà chủ trọ đến? Tôi vội bịt chặt miệng nó lại không cho nó lên tiếng, rồi lại giọng tai lên để nghe ngóng. Từ bên kia vang lên tiếng thở khe khẽ, ngoài ra không hề có động tĩnh gì. Tôi nhẹ nhàng bước lên mấy bước, định dòm xem người kia là ai mà lại bí ẩn đến như vậy. Thì bất ngờ đầu óc choáng váng, chân tay bùn rùn như muốn ngã quỵ. Tôi quỳ xuống đất đau đớn ôm lấy đầu của mình, bên tai vang vẳng tiếng cầu xin. Cứu, cứu em gái tôi, xin hãy cứu lấy em gái tôi. Thực sự lúc đó tôi rất đau, chỉ muốn hét lên để cầu cứu nhưng mồm miệng cứ cứng đơ lại, không sao phát ra thành lời. Thằng Tâm thấy vậy, liền chạy uỳnh uỵch tới đỡ tôi dậy. Lúc này người tôi đã mềm nhũn cả ra nhưng trong đầu vẫn không ngừng vang lên tiếng cầu xin. Làm ơn hãy giúp tôi, giúp tôi. Tôi bất lực ngã lăn xuống đất, cả thân người mềm nhũn như cọng bún. Lúc này tôi chỉ biết chịu lấy cơn đau chứ chẳng biết làm gì hơn cả. Tôi gào lên trong tâm trí. Được, tôi sẽ giúp cô. Cô hãy mau biến đi, tôi không chịu nổi nữa rồi. Ấy vậy mà sau khi tôi hét lớn trong suy nghĩ thì quả nhiên cơn đau cũng chấm dứt. Tôi lồm cồm bò dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thằng Tâm quan tâm hỏi han. Mày làm sao thế? Sao tự nhiên lại lăn ra đau đớn vậy? Tôi không kịp đáp lại nó thì bất ngờ một âm thanh khô khốc vang lên. Tiếng động lớn giữa trời khuya khiến cho nó lại càng trở nên kinh dị. Cả hai đứa tôi giật mình hốt hoảng tột độ. Tôi vội vàng ngó đầu ra nhìn thì ổ khóa ban nãy vẫn còn khóa kín căn phòng kia. Không biết bằng một thế lực nào đó đã tự động rơi xuống đất trước sự ngỡ ngàng của hai thằng. Chuyện quái gì vậy? Sao không thấy ai? Thằng Tâm đột nhiên lên tiếng. Nó ráo rác nhìn xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra ai cả. Rõ ràng ban nãy còn nghe thấy tiếng bước chân cơ mà, sao bây giờ lại không thấy ai nữa? Mày có nghe thấy không? Tôi gật đầu tỏ ý bản thân cũng nghe thấy, nhưng tôi không hoang mang như nó, mà ngay lập tức đứng dậy mở cửa phòng đi vào bên trong. Quả nhiên trong căn phòng tối tăm u ám, một người con gái quần áo tả tơi, tóc tai rối tung, đang bị xích chân xích tay nằm lăn quay dưới đất. Tôi kinh hãi bịt chặt miệng mình lại, vì không nghĩ rằng bà chủ trọ lại có thể đối xử với cháu gái mình như vậy. Đã thế, bà ta còn kể lể ra vẻ bản thân yêu thương con cháu vô cùng, khiến tôi thực sự kinh hoàng. Tôi quay sang nói thẳng tâm mau đóng cửa lại, còn bản thân thì tiến tới toàn tháo xích cho cô gái kia. Tôi còn chưa kịp động vào thì cô gái đã vực dậy, để lộ gương mặt sợ hãi cùng những vết bầm tím trên cơ thể của mình. Cô ú a ú ớ không nói được câu gì trọn vẹn, mà cứ thế tránh ra xa khỏi tôi, như thể đang sợ tôi vô cùng vậy. Tôi liền xịt một tiếng rồi nói: "Đừng sợ, em đến cứu chị." Tôi xưng chị vì nhìn cô gái có vẻ lớn tuổi hơn mình, và lúc này tôi cũng mới biết chị này là người câm. Chị nghe tôi nói vậy thì sập đầu lia lịa. Đúng lúc này thằng Tâm tiến vào bảo tôi: "Mày làm cái gì thế? Không phải nói người này là cháu gái mà chủ trọ sao?" Tôi lúc này cũng không sao hiểu nổi bản thân lại muốn cứu người con gái trước mặt đến như vậy. Cứ như thể có thế lực nào đó đang không ngừng thúc giục tôi vậy. Tôi nhẹ nhàng đáp: "Tao nghĩ chị này không phải cháu gái bà Hồng đâu." Chị gái kia nghe tôi nói xong thì gật đầu lia lịa. Chị không nói được nên liền vạch áo ra cho chúng tôi xem thì hỡi ôi, trên tay chân, cổ và hầu hết cả người là toàn những vết lằn tím lìm, khiến tôi và thằng Tâm không khỏi xót xa. Lúc này bên tai tôi lại vang lên tiếng nói ma mị ban nãy: "Hãy giúp tôi báo cảnh sát, cứu lấy em gái tôi." Mặc dù bản thân chưa kịp phản ứng, nhưng tay tôi như có người điều khiển vậy. Nó tự lôi điện thoại ra rồi bấm số. Tôi nhanh chóng báo cảnh sát trước sự ngỡ ngàng của thằng Tâm. "Mày điên à Thành? Đang yên đang lành tự dưng đi báo cảnh sát là sao?" "Tao không điên. Mày mau giúp tao đưa cô gái này ra ngoài đi rồi tính." Tôi đáp lại một cách chắc chắn, vì biết rằng không có một người cháu gái nào lại có thể bị bác gái đối xử tàn nhẫn như vậy. Chắc chắn trong việc này có uẩn khúc. Thế là tôi liền tìm cách tháo khóa cho cô gái, nhưng không có chìa khóa nên tìm mọi cách vẫn không thể mở được. Khi cả hai còn đang loay hoay không biết phải làm sao thì bất ngờ có tiếng người gằn lên, đồng thời lưng tôi bị một vật nặng đập mạnh khiến tôi đau đớn ngã gục xuống đất. Tôi vội vàng quay lại nhìn, toàn hét lên tìm người cứu thì phải nín thinh, vì lúc này thằng Tâm đang bị một bóng đen kề dao ngay sát cổ. Tôi ngỡ ngàng nhất thời không biết phải làm sao thì bóng đen kia đã gằn giọng: "Chúng mày dám xông vào đây cơ đấy, chúng mày chắc chắn sống lắm rồi." Mặc dù mới gặp một lần, nhưng chất giọng đặc trưng của kẻ kia khiến tôi nhận ra ngay hắn không phải là ai khác mà chính là Tay Phong, con trai của bà Hồng. Tôi từ từ đứng dậy nhìn hắn với ánh mắt đầy kiên định rồi nói: "Sao anh lại làm thế? Chúng tôi không thù không oán, sao anh lại dám kề dao vào cổ bạn tôi thế kia?" Tên Phong nghe xong thì bật cười nhẹ. Hắn nói: "Vì chúng mày quá tò mò đấy." Hắn dí sát dao vào cổ của Tâm khiến nó sợ hãi, chân tay bùn rùn nhưng không dám phản kháng. Hắn nhếch miệng cười đầy mỉa mai rồi nhìn về phía tôi mà bảo: "Mày mau lấy cái xích kia trói chân tay lại cho tao, nhanh lên, không tao giết hết." Bấy giờ trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, lại thấy máu rỉ ra từ cổ của Tâm khiến tôi thực sự hoảng loạn. Tôi vội nói: "Được rồi, anh mau bỏ dao xuống, đừng có manh động." Tôi liền lần mò đến chỗ xích sắt. Người con gái nhìn thấy vậy liền lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt nước mũi không ngừng chảy dài. Tôi biết chị không muốn tôi tự trói buộc mình như vậy, nhưng trong tình huống này thì tôi đâu còn cách nào khác. Khi thấy tôi đã ngồi yên, tên Phong liền đá mạnh thẳng Tâm khiến nó ngã quỵ xuống đất, rồi nhanh chóng trói chân tay nó lại. Hai đứa tôi mặc dù muốn hét lớn nhưng sợ hắn túng quá làm liều nên lại thôi. Bấy giờ hắn liền bảo: "Chúng mày cũng gan lắm. Nếu không phải tao quay lại đây thì có khi chúng mày đã cứu được con khốn này rồi." Tôi hoang mang nhìn hắn, Lúc này tôi có thể chắc chắn rằng hắn không hề có quan hệ họ hàng gì với người con gái đang bị trói kia cả. Trong tình thế bất lực ấy, bỗng nhiên mắt tôi mờ đi. Khi lấy lại được ánh sáng, tôi bật ngửa khi nhận ra sau lưng hắn đã xuất hiện một bóng đen từ bao giờ. Nhìn kỹ hơn một chút, tôi giật mình nhận ra đó không phải ai khác mà chính là người con gái trong giấc mơ mà tôi đã gặp mấy hôm trước. Tôi lúng túng buột miệng nói: "Sao cô lại ở đây?" Tên Phong nghe vậy liền giật mình quay lại nhìn, nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng thấy ai cả. Hắn trợn tròn mắt gằn giọng: "Thằng chó, mày đừng có mà dở trò. Mày tin tao giết thằng bạn và con nhỏ này luôn không?" Hắn dùng chân đá mạnh lên người Tâm mấy cái. Tôi hoảng loạn vội ngậm miệng lại. Nhưng rõ ràng trong mắt của tôi thấy rõ cô gái đầm đỏ kia vẫn đang đứng đó nhìn hắn với cặp mắt đỏ rực lửa hận. Lúc này một giọng nói vang lên: "Đừng sợ, tôi sẽ giúp các cậu trốn thoát." Tiếng nói vừa dứt, ngay lập tức tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Tên Phong hoảng loạn gào lớn: "Là thằng nào? Là thằng nào gọi cảnh sát hả?" Hắn lao về phía của tôi. Hắn giật đầu tôi ngửa ra đằng sau, rồi kề dao ngay cổ trước khi cảnh sát kịp ập vào. Trước lời khuyên can của công an, hắn hét lớn: "Chúng mày mau cút ra, nếu không tao sẽ giết nó." Tôi bấy giờ chẳng hề sợ hãi, liền mỉm cười nói nhỏ: "Mày không giết được tao đâu." Dứt lời, toàn thân hắn run lên bần bật rồi ngã quỵ xuống đất, giãy giụa như thằng động kinh. Hắn không ngừng đưa tay lên siết chặt lấy cổ của mình, miệng không ngừng chửi bới: "Con chó, sao mày thoát được? Không thể nào." Tôi lồm cồm bò dậy rồi hướng ánh mắt về hướng của hắn. Chỉ thấy hồn ma đầm đỏ đang dùng hai tay siết chặt cổ của hắn. Vừa siết, cô ta vừa hét lớn: "Hãy trả giá cho tội lỗi của mình đi thằng khốn." Thấy hắn rơi vào tình trạng nguy kịch, tôi liền hét lớn trước con mắt ngạc nhiên của mọi người: "Đừng giết hắn, hãy để hắn bị pháp luật trừng phạt." Hồn ma kia quay lại nhìn tôi, gương mặt toát lên vẻ không chịu khuất phục, nhưng rồi cũng biến mất. Cứ thế, hắn và bà Hồng bị cảnh sát đưa đi, và cô gái kia cũng được đưa vào bệnh viện điều trị. Khi chúng tôi chuyển đến trọ mới khoảng một tuần, thì biết được tin từ công an rằng Tay Phong là sát nhân máu lạnh. Cách đây 2 năm, hắn có yêu một người tên Thư, nhưng vì ghen tuông nên đã giết chị ngay trong phòng cả hai đã thuê chúng, rồi chặt xác phi tang sau vườn. Chị Thư còn có một người em gái tên Lan. Vì không thấy chị về nhà nên có đi tìm và phát hiện ra sự thật. Không may tên Phong đã bắt được cô và nhốt cô lại với ý định thủ tiêu nhân chứng, nhưng đã bị bà Hồng phát hiện và ngăn cản. Trước sự khuyên ngăn của mẹ, hắn cắt lưỡi của Lan rồi nhốt cô trong phòng trọ. Còn bà Hồng thì nói với mọi người đó là cháu gái mình. Sau khi hành sự xong, hắn liền bay sang nước ngoài du học. Không lâu sau đó thì bùng dịch Covid, nên dãy trọ cũng không có người qua kẻ lại. Cho đến khi có người thuê thì bà Hồng mới tá hỏa phát hiện hồn ma của Thư vẫn còn bên trong căn phòng nơi chị bị giết, nên đã mời thầy về yểm bùa. Nhưng không may là khi Tâm và tôi chuyển đến đây, thằng Tâm thấy lá bùa trên trần nhà nên ngửa tay tháo ra giúp cho hồn ma kia được giải thoát và quay về báo thù. Mọi chuyện đến đó là sáng tỏ. Thật không ngờ một người bên ngoài có dáng vẻ hiền lành là vậy, nhưng lại có thể táng tận lương tâm như thế. Tôi không kể cho Tâm nghe về việc bản thân đã nhìn thấy hồn ma của chị Thư, nhưng có lẽ nó cũng đã đoán được phần nào. Kể từ hồi đó, chúng tôi chuyển đến trọ nào mà có bùa cũng đều chạy mất dép, chỉ sợ rằng sẽ gặp phải những điều không hay như trước. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến câu chuyện ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon.